Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 940. Hộ Pháp Tông Hội. Nơi này là hung hiểm chi địa không sai, nhưng là cũng là tu luyện nơi tốt. Tại cái này hoang vu thánh vực phía trên có đủ loại thánh thú, trong đó không thiếu cao cấp thánh thú, nhưng là đỉnh cấp thánh thú lại vô cùng thưa thớt. Liền xem như toàn bộ thánh giới, đỉnh cấp thánh thú số lượng cũng là ít đến thương cảm. Ở nơi nào không chỉ có riêng là thánh thú, phải có số lượng khổng lồ ngũ hành vu linh cùng một chút biến dị cường đại giống loài. Dù sao tại vậy cái kia cái nguy cơ tứ phía trong thánh vực lịch luyện cao thủ rất nhiều, nhưng là bởi vì chết ở nơi nào vong tỷ lệ thật sự là quá lớn, liền xem như thánh hoàng cấp bậc cường giả đều sẽ bởi vì vẫn lạc bỏ mình theo tử vong số lượng không ngừng tăng nhiều, ở nơi đó lịch luyện cường giả số lượng cũng là không ngừng giảm bớt. Nhưng là vô số năm qua vẫn là có người ở nơi đó lịch luyện, chỉ có tại nghịch cảnh bên trong mới có thể để tu vi của mình đạt được đột phá. Đối với điểm này, Lăng Thiên thế nhưng là có quyền lên tiếng nhất. Lăng Thiên một nhóm ba người tại mê vòng bên trong tòa thánh thành dòng giã du lịch kiếm lời 10 năm thời gian. Tại 10 năm này bên trong, bọn hắn đối với thánh giới bên trong các thế lực lớn xu thế phân bố đã hiểu rõ rõ ràng, bọn hắn cũng biết tại bên trong tòa thánh thành này có tứ đại gia tộc, bọn hắn nắm trong tay toàn bộ mê vòng thánh thành, ở chỗ này bọn hắn chính là thiên. Trải qua những năm gần đây quan sát hỏi thăm, bọn hắn đối với tứ đại gia tộc thực lực khủng bố trong lòng nhiều ít có cái ngọn nguồn. Không hổ là có thể so với thánh giới bên trong siêu cấp thế lực tứ đại gia tộc, bọn hắn nội tình thật đúng là mạnh dị thường nha. Lăng Thiên thần thức căn bản là không cách nào dò xét, bởi vì có một cái cường hoành vô cùng năng lượng kết giới đem nó một mực che lại. Phải biết tứ đại gia tộc phủ để chiếm diện tích thế nhưng là phi thường bát ngát, bố trí khủng bố như vậy kết giới thế nhưng là đại thủ bút nha. Tại thánh giới bên trong có một loại nghề nghiệp đặc thù, gọi là hộ pháp công hội, tại cái này trong công hội có khổng lồ cao thủ quần, ngay trong bọn họ thực lực yếu nhất đều có thánh soái cấp bậc kinh khủng thế lực, toàn bộ hộ pháp công hội tại thánh giới ở trong các đại thánh trong thành đều có bọn hắn phân bộ. Trong đó mỗi một cái phân bộ bên trong đều có một cái cường hoành thánh địa hậu kỳ trở lên tu vi cường giả trấn thủ ở nơi nào. Cái này công hội thành lập chính là vì trợ giúp những cái kia muốn lịch luyện, nhưng là tu vi người phía dưới cho trợ giúp, nhưng là hộ pháp công hội sẽ căn cứ ngươi lựa chọn lịch luyện địa điểm cùng thời gian đến kết toán tiền tài. Nói đến loại này công hội thật chính là một cái cỡ lớn tổ bảo tiêu dệt, mà lại hộ pháp công hội tại thánh giới bên trong thế nhưng là danh tiếng cực dai, bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ xác suất thành công đạt tới hơn 9 thành. Hộ pháp công hội cái đó là một cái kinh khủng cường đại tổ chức, không có. Biết tại cái này trong công hội thành viên có bao nhiêu, trong đó thánh đế cấp bậc cường giả có người phân tích vượt qua 10 vạn tên, khủng bố như vậy số lượng, mặc dù chỉ là một cái tin đồn, nhưng là trong đó rất nhiều người tin tưởng hộ pháp trong công hội thánh đế cao thủ số lượng nhất định đạt tới khủng bố như vậy cấp độ. Hộ pháp công hội thực lực kia là không thể nghi ngờ, tuyệt đối là siêu cấp thế lực, nhưng là hộ pháp công hội chưa hề làm việc khiêm tốn, dưới tình huống bình thường không biết tham gia cái gì thế lực tranh đấu, mà lại thế lực khác cũng là phi thường có dự kiến trước, bọn hắn đều không muốn trêu chọc loại này quái vật khổng lồ, nếu là đem nó chọc giận kia là phi thường khủng bố, toàn bộ thánh giới ở trong các thế lực lớn đều là phi thường kiêng kỵ hộ pháp công hội thực lực kinh khủng. Kiêng kỵ về kiêng kỵ, giữa bọn hắn hợp tác cũng là không ít, mỗi một cái đại gia tộc hậu bối đông đảo, bọn hắn tu vi tại đến thánh tướng cấp bậc thời điểm cũng sẽ ở gia tộc thế lực. Bài của trưởng bối dưới tại hộ pháp công hội cung cấp cao thủ bảo hộ điều kiện tiên quyết, hướng lịch luyện địa phương xuất phát, cuối cùng những này hậu bối đều sẽ thu hoạch rất nhiều, đây cũng là các thế lực lớn không muốn trêu chọc hộ pháp công hội một cái khác nguyên nhân trọng yếu. Dạng này một cách đặc thù tổ chức tự nhiên bị Lăng Thiên chú ý tới, không nghĩ tới trong thánh giới lại còn có dạng này tổ chức, quả thực để Lăng Thiên mở rộng tầm mắt. Hôm nay hộ pháp công hội tại mê vòng bên trong tòa thánh thành phân bộ, nghênh đón một cái khách hàng lớn, bọn hắn luôn mồm yêu cầu cao nhất hộ pháp đội bảo vệ bọn hắn. Toàn hộ pháp trong công hội hộ vệ đội chia làm 9 cấp bậc, trong đó cuối cùng cấp bậc đúng lúc là thánh đế cao thủ cấp bậc phòng hộ, cũng chính là cao nhất cấp 9 phòng hộ. Đây chính là cái khách hàng lớn nha, dưới tình huống bình thường, cần cung cấp tối cao đỉnh cấp phòng hộ chỉ có một ít thế lực lớn mới có dạng này cái tài lực tiêu xài. Nhưng là lần này bọn hắn tiếp kiến đây ba khách người, để trong này phân bộ chủ quản nhìn không ra lai lịch của đối phương, đồng thời cũng không cho rằng bọn hắn là cái gì thế lực lớn hạch tâm thành viên. Cái này chủ quản tên gọi Mục Dịch, hắn là thánh địa hậu kỳ cường giả, chẳng mấy chốc sẽ tấn cấp thánh đế đỉnh phong, cho nên tiếp qua trong đoạn thời gian, hắn liền chuẩn bị bế quan tu luyện. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại tiếp kiến dạng này quái gì hộ khách. Một dịch con mắt chỗ sâu không ngừng dần hiện ra từng đợt tinh mang, trầm giọng nhìn cách đó không xa Lăng Thiên, trong lòng chấn kinh, lấy tu vi cảnh giới của hắn vậy mà nhìn không thấu nam tử trước mắt, không khỏi tương Lăng Thiên coi trọng mấy phần, trầm giọng nói ra. Khách nhân tôn kính. Ngươi cũng đã biết muốn để chúng ta cung cấp tối cao đỉnh cấp hộ pháp đội cần tài lực thế nhưng là phi thường khổng lồ, các ngươi có thể tiếp cận nổi sao? Một dịch trong thánh giới sông sáo vô số năm, hạng người gì chưa từng gặp qua, liền xem như cách nào hai cái thánh thú bản thể, hắn cũng là liếc mắt một cách liền nhìn ra tạp lạp thánh thú cùng lưu ly thiên cương thánh long, để hắn phi thường giật mình, nhất là đối phương lại có một cách đỉnh cấp thánh thú. Lưu ly thiên cương thánh long, đây chính là thánh thú bên trong bá chủ nha. Trước mắt nam tử thân phận Mục Dịch liền xem như suy nghĩ nát óc cũng là đoán không được nha. Lăng Thiên tự tin nói ra. Chỉ cần ngươi có thể mở ra một cái giá mã, ta liền có thể giao nổi. Lăng Thiên đã ở hiểu rõ đến trong thánh giới lưu thông tiền tệ chính là thánh tinh, nói đùa. Lăng Thiên thánh nguyên giới bên trong thánh giới không biết có bao nhiêu, bởi vì ở nơi đó đều là từng tòa to lớn thánh tinh quáng mạch. Nói cách khác, Lăng Thiên tuyệt đối là hơn một cái kim nhà giàu mới nổi. Mục Dịch con mắt càng thâm thúy hơn, cuối cùng trầm giọng nói ra. Cấp 9 hộ pháp đội, thành viên 6 tên, mỗi một cái tu vi thánh đế trung kỳ, thuê 10 vạn năm thời gian. Mà lại các ngươi muốn tiến về tử vong nhạc viên, cho nên cần đỉnh cấp thánh tinh 6 tỷ khối, tại lúc bắt đầu ngươi cần giao phó một nửa tiền. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, tại thanh toán còn lại một nửa, ngươi nếu là không có ý kiến gì, liền mời thanh toán đi. Lăng Thiên trong lòng thầm nghĩ quả nhiên rất đắt, nhưng là đối với thánh tinh hắn không có chút nào để ý, trong tay xuất ra một viên không gian giới chỉ, giao cho Mục Dịch nói ra. Trong này vừa vặn có ba là ước khối đỉnh cấp thánh tinh, ngươi xem xét một cách đi, giao dịch giữa chúng ta hiện tại bắt đầu. 30 ước khối đỉnh cấp thánh tinh dù sao không phải một cái số lượng nhỏ, mà lại đối phương dạng này hào sảng đem ra, hiển nhiên đối với những này thánh tinh không có chút nào để ý, trong lòng đối với Lăng Thiên như mê thân phận càng thêm tò mò, nhưng là hắn cũng không có lối ra hỏi thăm, bởi vì bọn họ là không thể tùy tiện hộ khách thân phận. Mà lại hắn cũng biết Lăng Thiên sẽ không nói cho hắn tiếp nhận không gian giới chỉ về sau, Mục Dịch thần thức dò xét đến bên trong, xem xét cẩn thận một phen, 30 ức khối đỉnh cấp thánh tinh đem toàn bộ không gian đống đến tràn đầy, mãnh liệt thì giác hiệu quả để thân là thánh đế hậu kỳ cường giả hắn cũng là từng đợt giật mình, có thể một hơi xuất ra nhiều như vậy đỉnh cấp thánh tinh. Liền xem như những cái kia thực lực cường đại cũng sẽ không có Lăng Thiên cầm dạng này tùy ý, thật sự là đại thủ bút nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 941. Tử vong nhạc viên, lịch. Đến cảnh giới này, bọn hắn có thể tùy ý cải biến dung mạo của mình, Lăng Thiên mà biết 6 người này chính là bọn hắn lịch luyện thời điểm lục đại hộ pháp, thánh đế trung kỳ tu vi đã phi thường cường đại, hơn nữa còn là 6 cái, liền xem như đối mặt thánh địa hậu kỳ cường giả cũng là có sức đánh một trận. Lăng Thiên không biết là 6 người này hiểu được hợp kích chi thuật. Liền xem như đối mặt hai cái thánh đế hậu kỳ cường giả cũng là có thể ứng phó, cường hoành như vậy tổ hợp, Lăng Thiên bọn người tiến về tử vong nhạc viên, liền có thêm một phần bảo hộ. Mục Dịch nhìn trong tay mình thực lực mạnh nhất hộ pháp đội, trong lòng không khỏi mang theo vẻ kiêu ngạo tâm lý, đối với 6 người này liên hợp lại thực lực kinh khủng, hắn nhưng là rất rõ ràng, mà lại bọn hắn bí mật cũng là bạn rất thân, cười nói ra. Các ngươi đã tới, nhiệm vụ của lần này chính là bồi tiếp 3 người bọn hắn tiến về tử vong nhạc viên lịch luyện 10 vạn năm thời gian. Cam đoan, toàn của bọn hắn, không có vấn đề đi. 6 người nghe tới tử vong nhạc viên thời điểm thần sắc không khỏi khẽ biến, nhưng là rất nhanh liền khôi phục, phải biết tử vong nhạc viên thế nhưng là thánh giới ở trong hung địa nha, ở nơi nào liền xem như thánh đế cấp bậc cường giả đều sẽ vẫn lạc, bất quá bọn hắn dù sao cũng là thánh đế trung kỳ cường giả, đối với mình thực lực phi thường có tự tin, mà lại lăng thiên 3 người thực lực bọn hắn đã nhìn ra, mạnh nhất cũng bất quá là thánh soái cấp bậc mà thôi, cho nên đến lúc đó bọn hắn sẽ chỉ ở phía ngoài nhất lịch luyện, ở nơi nào liền xem như gặp được nguy hiểm gì bọn hắn đều sẽ toàn thân trở ra, nhiệm vụ của lần này coi như dễ dàng. 6 người toàn bộ chỉnh tề hướng Mục Dịch trầm giọng quát. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tại hộ pháp trong công hội cấp bậc là phi thường xâm nghiêm, mặc dù bọn hắn tự mình đều là cực kỳ tốt bằng hữu, nhưng ở lúc này bọn hắn chỉ là thượng hạ cấp quan hệ. Mục Dịch cười nói ra. Các ngươi một đường cẩn thận đi, các ngươi tiến về bộ hậu cần, mang lên thứ các ngươi cần có, 3 ngày sau xuất phát, mấy ngày nay các ngươi tương hỗ làm quen một chút đi. Mục Dịch tuy nói gì đó, là đại lượng cao cấp đan dược, cao cấp thánh khí, cùng một chút đặc thù cường đại bảo mệnh pháp bảo. Tại hộ pháp trong công hội có chuyên môn nghiên cứu chế tạo bộ phận, bọn hắn nghiên cứu ra đại lượng uy lực mạnh mẽ bảo vật, đây đều là bảo mệnh dùng, nếu không phải những vật này, bọn hắn hộ pháp công hội cấp bậc là cao thủ lại nhiều cũng không nhịn được tiêu hao nha. Sau đó 3 ngày thời gian, lăng thiên 3 người cùng tùy hành lục đại hộ pháp quen thuộc. Mộc Thiên, Mộc Địa, Mộc Nhân, Mộc Hoa, Mộc Nghiên cùng Mộc Uyển, 3 ngày sau bọn hắn liền xuất phát, từ hộ pháp công hội sau khi ra ngoài, liền trực tiếp hướng phương Bắc bay đi, bởi vì lăng thiên 3 người tu vi thấp, cho nên tốc độ cũng không phải là rất nhanh, Mộc Thiên đám người cũng không thèm để ý, bọn hắn chỉ cần bảo hộ cố chủ. Toàn là được rồi, dù sao 10 vạn năm thoáng qua một cái, nhiệm vụ của bọn hắn liền hoàn thành. Đối với thánh đế tới nói 10 vạn năm thời gian cũng không dài, cũng liền tương đương với bọn hắn bế quan tu luyện trong đoạn thời gian mà thôi, mà lại tại hắn sao xem ra tiến về tử vong nhạc viên, đối bọn hắn tới nói cũng là một loại ma luyện nha, bởi vì lăng thiên đám người duyên cớ, đám người dòng dã hao phí 50 năm thời gian rốt cuộc đạt tới truyền thuyết cái kia thánh vực, tử vong nhạc viên. Toàn bộ thánh vực tương đương hoang phế, ở chỗ này khắp nơi đều là thượng cổ cây cối, tráng kiện to lớn, ở chỗ này khắp nơi đều có thể trông thấy từng cái hài cốt, trong đó có thánh nhân, cũng có thánh thú, còn có một số ruộng dị thi cốt. Đến nơi này về sau, lăng thiên cảm giác ấn tượng đầu tiên chính là tử vong, khí tức tử vong nồng nặc. Mà lại tại nồng đậm rừng cây chỗ sâu có phải hay không truyền đến từng đợt thú sống cùng tiếng đánh nhau, đây vẫn chỉ là bên ngoài, liền tràn đầy mùi máu tanh, thật không hổ là tử vong nhạc viên nha. Lăng thiên đối với nơi này cũng làm hiểu rõ, biết tại tử vong nhạc viên chỗ sâu liền xem như thánh đế cấp bậc cường giả đều sẽ vẫn lạc, cái chỗ kia cũng không phải bọn hắn có thể đi vào, lăng thiên tương thần trí của mình triển khai. Phát hiện tại phương viên vạn dặm bên trong thánh tướng cấp bậc thánh thú khắp nơi đều là, đây đều là cấp thấp thánh thú, dù sao cũng là phía ngoài nhất, cho nên liền ngay cả trung cấp thánh thú ảnh tử đều không có nhìn thấy. Lúc này một thiên trầm giọng nói ra, các ngươi hiện tại bắt đầu lịch luyện đi, chỉ cần không phải đến sống chết trước mắt. Chúng ta là sẽ không xuất thủ tương trợ, chỉ có đang không ngừng kinh lịch sống chết trước mắt, thu hoạch của các ngươi mới có thể càng lớn, nghịch cảnh ma luyện cũng là phi thường to lớn, ta nghĩ coi như không nói các ngươi cũng minh bạch, tốt, các ngươi đi thôi. Nói xong một thiên bọn hắn 6 người thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy, bọn hắn thánh đế trung kỳ kinh khủng tu vi, muốn thực chiến một điểm thủ đoạn che giấu mình tung tích, thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Lăng thiên bị tạp khâu cùng thánh thiên không khỏi nhìn nhau kiên định gật gật đầu, Lăng Thiên quát. Chúng ta đi. Sau đó ba người nhanh chóng hướng về phía trước rậm rạp thổ lâm xung đi vào, bọn hắn chỉ là xông đi vào trăm trượng khoảng cách, liền gặp một đây cấp thấp thánh thú khiếu thiên hổ mãnh liệt công kích. Cái này khiếu thiên hổ thực lực không kém đã tới thánh tướng hậu kỳ, cường đại như vậy đối thủ, Lăng Thiên cũng không có xuất thủ, mà là tương cái này thánh thú để lại cho thánh thiên cùng bị tạp khâu. Đối thủ như vậy vừa vặn có thể rèn luyện một chút bọn hắn. Bành bành bành, chiến đấu kịch liệt, tam trích thánh thú, bọn hắn bạo phát đi ra kinh khủng thánh nguyên chi lực, một chút tại tương bên trong phương viên mười dặm hết thảy bọc lại, năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng chung quanh lao đi, chỉ thấy được từng khỏa thương thiên đại thụ không gãy lìa tổn hại, sau đó bị khủng bố thánh nguyên chi lực trực tiếp phá hủy. Tại khu vực này bên trong từng đợt cát bay đá chạy, mãnh liệt cương phong không ngừng tàn sát bừa bãi lấy chung quanh không gian. Nơi này chiến đấu kịch liệt, âm thanh hấp dẫn càng ngày càng nhiều địch nhân, nhưng là trong đó đại bộ phận chỉ là quan sát mà thôi, nhưng là còn có một số sát tính cực nặng thánh thú nhìn không được trong thân thể mình mặt hiếu chiến huyết dịch không ngừng hướng cái này vòng chiến. Dù sao bọn hắn khát máu, con mắt gắt gao đỉnh lấy đang giao chiến ba cái cường giả, bọn hắn là cấp thấp thánh thú, đối với cao cấp thánh thủ cùng đỉnh cấp thánh thủ trên thân phát ra kinh khủng linh hồn uy áp cảm xúc rất sâu, cho nên ngay từ đầu thời điểm bọn hắn cũng không dám tham dự vào trong trận chiến đấu này. Nhưng là theo đại chiến không ngừng thăng hoa càng ngày càng kịch liệt, rốt cuộc song phương giao chiến nhau nhau thổ thương, bọn hắn tình không mình nhau nhau thổ huyết. Đây chỉ là giao chiến nửa canh giờ, lẫn nhau toàn bộ bản thân bị trọng thương, bọn hắn phun ra ngoài máu tươi, để nguyên lai dục dịch ngóc đầu dậy. Các vị thánh thú rốt cuộc nhìn không được, bọn hắn khát máu chiến thắng trong lòng sợ hãi, hướng giao chiến hiện trường vọt tới. Ngay lúc này Lăng Thiên động, chỉ gặp thân ảnh lói lên xuất hiện các vị thánh thú trước người, trên thân thánh soái đỉnh phong cấp bậc kinh khủng uy áp tán phát ra, tương những cái kia chuẩn bị đại đại xuất thủ thánh thú toàn bộ bao ở trong đó. Những này thánh thú đều là thánh tướng cấp bậc thực lực, trong đó thực lực cường đại nhất đã có thánh tướng đỉnh phong cấp bậc tu vi, nhưng là chính là không có thánh soái cấp bậc cường giả. Lăng Thiên con mắt tràn ngập chiến dịch, nhìn chòng chọc vào phía trước hơn 50 đạo thân ảnh, trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng kết tinh không khỏi vận chuyển lại, kinh khủng hỗn độn thánh nguyên lực bị điều động. Lăng Thiên bảo hống một tiếng, hỗn độn tu la chỉ. Sau đó đã nhìn thấy Lăng Thiên hai tay mười ngón không ngừng khúc đạn, phát ra từng đạo cường hoành vô song chỉ kình, từng đạo dài mười trượng, một mét thô kinh khủng chỉ kình không ngừng hướng những cái kia thánh thú đã bắn giết qua đi. Những cái kia thánh thú nhìn thấy cường đại như vậy năng lượng công kích, biết thực lực của đối phương viễn siêu mình, không dám khinh thường, liền tranh thủ mình toàn bộ năng lượng điều động, cường đại thánh nguyên chi lực tại thân thể bọn họ chung quanh tạo thành từng đạo lồng năng lượng. Bành bành bành, từng đợt ngột ngạt tiếng vang ầm ầm truyền đến, Lăng Thiên kinh khủng chỉ kình cùng những cái kia thánh thú lồng phòng ngự tương hỗ giao phong, trong đó có mấy cái thực lực kém nhất thánh thú bọn hắn trực tiếp bị Lăng Thiên kinh khủng chỉ kình đánh bay. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 942. Trận đầu đại hoạch. Có lúc khát máu sẽ để bọn hắn lý tính biến mất, tình huống hiện tại chính là như vậy. Mình nồng đậm mùi máu tươi vô ý kích thích chung quanh tất cả thánh thú chậm rãi hướng tới điên cuồng. Tại cách đó không xa giao chiến bị tạp khâu bọn hắn đã cùng khiếu thiên hổ đại chiến tiến vào gay cấn, bị tạp khâu cùng thánh thiên chiếm một chút ưu thế. Dù sao cấp bậc của bọn hắn bích khiếu thiên hổ cao rất nhiều, theo thời gian không khô trôi qua, bị tạp khâu ưu thế của bọn hắn càng ngày càng rõ ràng. Lăng Thiên chung quanh thân thể các vị cấp thấp thánh thú rốt cuộc chịu đựng không nổi, bạo giống một tiếng, sau đó điên cuồng tương trong thân thể mình mặt năng lượng tinh hạch bên trong năng lượng toàn bộ điều động ra, bọn hắn chuẩn bị liều mạng. Đối với tử vong bọn hắn chưa từng có sợ qua. Nhìn thấy chung quanh gần 50 cái cấp thấp thánh thú, bọn hắn thực lực thuần một sắc thánh tướng cấp bậc, Lăng Thiên trên mặt không khỏi ngưng trọng lên. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù có thể so với thánh quân trung kỳ, nhưng là cũng không thể chủ quan. Từ một nơi bí mật gần đó, Mộc Thiên bọn người con mắt mật thiết chỉ nhìn nơi này chiến đấu, bọn hắn sẽ không quên trách nhiệm của mình bảo hộ Lăng Thiên đám người. Toàn trải qua dài như vậy thời gian quan sát, đối với bị tạp khâu cùng Thánh Thiên tu vi bọn hắn đã có hiểu biết. Thánh Thiên thực lực Thánh Tướng Hậu Kỳ, tăng thêm hắn là đỉnh cấp Thánh Thú, tùy ý thực lực mạnh mẽ, có thể so với Thánh Tướng đỉnh phong cấp bậc cường giả. Về phần bị tạp khâu, thực lực của hắn chỉ có Thánh Tướng Trung Kỳ, tạp lạp Thánh Thú trong Thánh Giới vẫn còn có chút danh khí. Dù sao cũng là cao cấp thánh thú nha, cho nên thực lực của hắn so với bình thường đồng cấp cường giả muốn mạnh hơn rất nhiều. Có cùng Thánh Tướng Hậu Kỳ tu vi đại chiến, hiện tại con kia Khiếu Thiên Hổ đã chậm rãi bị hai cái cường đại thánh thú ép lên tuyệt cảnh. Trong đó một thiên bọn người để ý nhất hay là Đạm Đài Lăng Thiên, người cố chủ này chân chính thực lực bọn hắn cảm thấy không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù mặt ngoài nhìn đối phương tu vi chỉ có thánh soái đỉnh phong cấp bậc, nhưng là tu vi cùng thực lực không tương xứng có khối người, cho nên trong lòng bọn họ hiếu kỳ, muốn biết Lăng Thiên thực lực, lần này chính là một cái cơ hội tốt. Một nhóm 6 người, bọn hắn giấu ở một chỗ độc lập trong không gian, mật thiết quan sát hiện trường chiến đấu. Lúc này, đại chiến hết sức căng thẳng, Lăng Thiên hiện tại cũng biết mình muốn đối mặt 50 tên thánh tướng cấp bậc cường giả, cho nên không dám khinh thường, tương hai tay của mình giơ lên, sau đó trong hai tay rất nhanh liền ngưng kết xuất một đạo phương viên 10 trượng năng lượng quang đoàn. Hiện tại Lăng Thiên tương mình dưới đan điền bên trong 8 cái âm dương hỗn độn châu vận chuyển, từ bên trong bộc phát ra từng đợt hào quang chói sáng. Sau đó minh mông bàng bạc hỗn độn thánh nguyên lực không ngừng điều động, cuối cùng không ngừng hướng trên hai tay tụ tập. Không lâu sau nhi công phu, Lăng Thiên trên hai tay năng lượng quang đoàn đã tới phương viên trăm trượng, to lớn vô cùng năng lượng quang đoàn bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Hiện tại dị thường đại hỗn chiến hết sức căng thẳng, Lăng Thiên thượng đan điền bên trong năng lượng, lần này hắn cũng không tính sử dụng toàn bộ thực lực. Rốt cuộc Lăng Thiên trên đỉnh đầu năng lượng quang đoàn đến 200 trượng thời điểm, Lăng Thiên không khỏi bảo giống một tiếng. Hỗn độn sơ khai. Sau đó từ năng lượng to lớn quang đoàn bên trong lập tức bộc phát ra từng đợt cường hoành năng lượng trụ, hướng chung quanh những cái kia thánh thú công kích mà đi. Lúc này những cái kia thánh thú cũng toàn bộ không thèm đếm xỉa, toàn bộ tương mình tất cả thánh nguyên chi lực ngưng tụ, bộc phát ra từng đạo năng lượng cường đại trụ, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, từng đợt kinh khủng năng lượng giao phong sau tiếng nổ truyền tới, năng lượng kinh khủng sóng bắt đầu từng đạo hướng chung quanh công tới, sau đó từng đợt tiếng vang ầm ầm, phương viên 50 dặm hết thảy tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong đã toàn bộ hư hao rơi mất. Theo thời gian kéo dài, năng lượng phá hư phạm vi hay là không ngừng khuếch tán. Lăng Thiên lộ ra khí định thần nhàn, đại chiến 50 tên thánh tướng cấp bậc cường giả, không có chút nào rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn chiếm hết ưu thế. Ngay tại chỗ tối quan chiến, các vị thánh đế trong lòng của bọn hắn ít nhiều có chút kinh ngạc, bọn hắn đối với Lăng Thiên trên thân có năng lượng rất hiếu kỳ, dạng này năng lượng so với thánh nguyên chi lực còn phải mạnh hơn một bậc, tại năng lượng giao phong thời điểm, loại này không biết tên năng lượng sẽ chiếm hết ưu thế, bởi vì hiện tại Lăng Thiên cùng thánh thú ở giữa năng lượng quyết đấu chính là cái này bộ dáng. Mộc Thiên trầm giọng nói ra. Tiểu tử này quả nhiên không tầm thường, các ngươi có thể nhận ra loại này có thể làm tên gọi là gì sao? Loại này năng lượng đẳng cấp muốn hơn xa thánh nguyên chi lực, tiểu tử này là gia tộc kia người, các ngươi có ý kiến gì hay không? Năm người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một uyển duyên dáng thanh âm nói ra. Tiểu tử này lai lịch e là cho dù là tổng quản cũng không biết, thánh giới như thế lớn. Luôn có một số chuyện không phải chúng ta đủ khả năng hiểu rõ, chúng ta hay là hảo hảo bảo vệ bọn hắn đi, chỉ cần bọn hắn không phát sinh cái gì ngoài ý muốn là được rồi, các ngươi cảm thấy cái kia gọi Lăng Thiên thực lực thế nào? Một người nhẹ nhàng như vậy đối chiến 50 tên thánh tướng cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là dạng này khí định thần nhàn, thực lực của hắn cũng đã thoát ly thánh soái cấp bậc đi. Một gật đầu, nhìn xem Lăng Thiên cuối cùng nói ra. Tiểu tử này thực lực cũng đã đạt tới thánh quân cấp bậc, bình thường thánh quân sơ kỳ cường giả đều không phải là đối thủ của hắn đi. Cái này bình luận đã phi thường cao, chung quanh các vị thánh đế trung kỳ cường giả ánh mắt ngưng tụ, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn cảm thấy một địa nói rất có lý, bọn hắn không biết là, Lăng Thiên thực lực bây giờ liền xem như đối mặt thánh quân trung kỳ cường giả đều sẽ không thua, bọn hắn hay là xem thường Lăng Thiên. Hiện tại hai nơi chiến trường chiến đấu kịch liệt, năng lượng kinh khủng sóng tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn, đã giao chiến nửa canh giờ, Lăng Thiên cảm thụ đối thủ mình các vị thánh thú năng lượng đã hao tổn một nửa, thế là trên mặt không khỏi lộ ra một sợi ý cười, cuối cùng nói ra. Thực lực của các ngươi hay là quá yếu, các ngươi đi chết đi. Lăng Thiên cũng không phải thiện nhân, hắn biết thánh giới bên trong sinh tồn định luật. Chỉ thấy được Lăng Thiên trên đỉnh đầu là còn lại phương viên 150 trượng phương viên năng lượng quang đoàn ánh sáng càng thêm lấp lóe. Sau đó ba ba ba một trận tiếng vang, Lăng Thiên bộc phát ra đi năng lượng chủ năng lượng tiêu hao không ít, uy lực hạ thấp một chút. Nhưng là lúc này những năng lượng này chủ bên trong năng lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp 3. Về phần những cái kia thánh thú năng lượng đại tổn, nguyên khí đại thương trải qua không ngừng tiêu hao. Hiện tại trong thân thể có thể còn lại 4 thành năng lượng liền đã không tệ, hiện tại Lăng Thiên thi triển ra năng lượng chủ uy lực bảo tăng để bọn hắn cảm nhận được từng đợt tuyệt vọng. Rốt cuộc thập phút sau, Lăng Thiên cường hoành năng lượng chủ tương một con thánh thú trực tiếp phấn toái rơi mất, thần hồn cổ diệt, sau đó tại 5 phút thời gian bên trong tuần tự lại có hơn 30 con thánh thú vẫn lạc. Bọn hắn chết tại thực lực mạnh mẽ Lăng Thiên trong tay có thể nói không có chút nào nguyện vọng. Hiện tại chỉ còn lại hơn 10 cái thánh thú đau khổ chịu đựng, xem ra bọn hắn cũng cầm cự không được bao lâu. Đoạn này thời gian bị Tạp Khâu cùng Thánh Thiên rốt cuộc tương con kia khiếu thiên hổ kết cuộc rơi mất, bọn hắn đứng ở đằng xa tính tính quan sát Lăng Thiên đại chiến, những cái kia còn sót lại xuống tới thánh thú trong thân thể năng lượng đã không có bao nhiêu, cho nên không có kiên trì bao dài thời gian, rốt cuộc toàn bộ ngã xuống. Đại chiến khoảng một canh giờ, giải quyết hơn 50 tên thánh tướng cấp bậc cấp thấp thánh thú, trận đầu đại hoạch toàn thắng. Tuyên cáo lần này lịch luyện bắt đầu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 943. Phệ hồn huyết nghĩ. Những này thánh thú cũng không có hướng Lăng Thiên bọn người xông lên, bởi vì bọn hắn bị trước mắt đám người thực lực mạnh mẽ thật sâu kinh hãi, Lăng Thiên nói ra. Tranh thủ thời gian phục dụng đan dược tương mình hao tổn năng lượng khôi phục lại, tiếp xuống, chúng ta phải đối mặt địch nhân thế nhưng là phi thường khổng lồ. Lần này tiến về tử vong nhạc viên bên trong lịch luyện. Lăng Thiên tại mê vòng bên trong tòa thánh thành thế nhưng là mua đại lượng thánh đan, những này cao cấp thánh đan giá cả thế nhưng là không ít, nhưng là đối với Lăng Thiên tới nói không phải vấn đề gì, hắn còn nhiều thánh tinh. Trải qua Lăng Thiên vừa nói như vậy, bị Tạp Khâu cùng Thánh Thiên gật gật đầu, kỳ thật bọn hắn đã phục dụng thánh đan yên lặng khôi phục thực lực của mình. Lần này bọn hắn không chỉ là năng lượng tiêu hao, trên thân còn thụ chút tổn thương, cho nên bọn hắn phục dụng thánh đan có hai chủng, thánh giới bên trong thánh đan chủng loại phong phú, lần này Lăng Thiên mua rất nhiều, kinh người số lượng có thể làm cơm ăn. Đám người dòng dã điều tức một canh giờ thời gian, thực lực đã gần như hoàn toàn khôi phục, ngay lúc này những cái kia cấp thấp thánh thú có chút đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, cuối cùng tương Lăng Thiên bọn người vững vàng bao khỏa ở giữa, hống hống hống, từng đạo trầm thấp hữu lực giống lên một tiếng không ngừng truyền vào Lăng Thiên ba người trong lỗ tai. Lần này giao chiến sinh ra năng lượng ba động tương một chút xa xa thánh thú thu hút tới, ngắn ngủi một canh giờ thời gian, nguyên lai chung quanh chỉ có hơn 200 cấp thấp thánh thú, biến thành hơn 800 dáng vẻ. Số lượng càng nhiều, nguyên lai đối Lăng Thiên bọn hắn thực lực kinh khủng kiêng kỵ thánh thú nhóm bắt đầu hiển lộ ra bản tính của bọn hắn, khát máu hiếu sát, tương đây ba địch nhân bao bọc vây quanh trước mắt hình thức đối với Lăng Thiên bọn hắn tới nói không thể lạc quan nha. Nhìn thấy dạng này tình cảnh, Mộc Thiên mấy người cũng là thần sắc siết chặt, bọn hắn biết dưới tình huống như vậy. Liền xem như đối phương tại đặc thù, sau cùng tiếp nhận cũng là tử vong, bọn hắn thân là chuyến này hộ pháp, có trách nhiệm bảo hộ Lăng Thiên tính mạng của bọn hắn. Toàn. Nhưng là bọn hắn cũng không có vội vã lao ra, liền xem như đối mặt chung quanh những này số lượng khổng lồ thánh thú, lấy Lăng Thiên đám người thực lực hẳn là có thể kiên trì trong đoạn thời gian, nhất là Lăng Thiên đối với nam tử này tại mới vừa ở chiến đấu bên trong bày ra thực lực, để các vị thánh đế cao thủ cũng là kinh ngạc, mà lại đối phương đối phó 50 tên thánh tướng cấp bậc cấp thấp thánh thú, lại còn không có tương toàn bộ thực lực của mình lấy ra, liền biết đối phương thực lực mạnh mẽ. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Lăng Thiên một đoàn người có thể làm được mức độ như thế nào. Hống hống hống, rốt cuộc những cái kia vận sức chờ phát động thánh thú rốt cuộc hành động, bọn hắn ngoác ra cái miệng rộng, phun ra một đạo cường hoành năng lượng trụ. Lần này xuất thủ thánh thú số lượng đã tới hơn 100 con, tại bọn hắn bộc phát ra kinh khủng công kích thời điểm, Lăng Thiên bạo giống một tiếng. Hỗn độn huyền vũ áo giáp. Sau đó Lăng Thiên chung quanh tạo thành một cái phương viên 200 trượng năng lượng thật lớn huyền vũ, năng lượng kinh khủng khí tức không khỏi hướng chung quanh tán đi. Thánh thú huyền vũ, làm thượng cổ tồn tại đỉnh cấp thánh thú, so với hiện tại đỉnh cấp thánh thú còn muốn hơi thắng nửa bậc. Cho nên tại huyền vũ xuất hiện thời điểm tất cả cấp thấp thánh thú không khỏi kiêng kỵ hướng lui về phía sau ngoại trừ hơn 10 trượng kiêng kỵ nhìn trước mắt tản ra khí thế khủng bố huyền vũ. Những này cấp thấp thánh thú biết cái này chỉ là một cái năng lượng thể trong lòng bọn họ cũng là biết được. Nhưng là trong lúc nhất thời bọn hắn vẫn là không cách nào vượt qua trên linh hồn run rẩy. Phanh phanh phanh trên trăm con thánh thú cường đại công kích rốt cuộc đánh vào. Hỗn độn huyền vũ áo giáp, phía trên, Lăng Thiên trên mặt không khỏi tái đi, trên thân thụ chút tổn thương, hiện tại hắn chỉ là tương mình dưới đan điền bên trong toàn bộ năng lượng lấy ra, nhưng là muốn chống cự lại trên trăm tên thánh tướng cấp bậc cường giả vẫn còn có chút trước mặt, thế là Lăng Thiên tương thượng đan điền bên trong năng lượng tinh hạch cũng vận chuyển toàn bộ âm dương hỗn độn tinh hạch bên trong ẩn chứa hỗn độn thánh nguyên lực có thể điểm đều không cần dưới đan điền năng lượng yếu. Lúc này bị Tạp Khâu cùng Thánh Thiên cũng tại Lăng Thiên phân phó dưới tương trong thân thể mình mặt thánh nguyên chi lực điều động ra, cuối cùng tương những năng lượng này toàn bộ rót vào hỗn độn huyền vũ áo giáp bên trong, hiện trên Lăng Thiên dưới hai cái trong đan điền năng lượng toàn bộ điều động, lại thêm bị Tạp Khâu cùng Thánh Thiên toàn bộ năng lượng, rốt cuộc tương năng lượng áo giáp phía ngoài trên trăm đạo năng lượng cầu, năng lượng chủ công kích toàn bộ chặn lại. 5 phút sau tương tất cả công kích triệt tiêu. Đoạn này thời gian bên trong cái khác thánh thú từ lúc đầu chấn kinh ở trong tỉnh táo lại, bọn hắn bắt đầu ngưng tụ lại năng lượng, cùng lúc đó núp trong bóng tối một quyển tương năng lượng của mình điều động, hắn chuẩn bị xuất thủ, hắn biết tại 800 tên cấp thấp thánh thú công kích mãnh liệt dưới, Lăng Thiên bọn hắn cuối cùng ngưng kết năng lượng áo giáp nhất định sẽ vỡ vụn, đến lúc đó chính là tử kỳ của bọn hắn. Mộc Thiên nói ra, chờ một chút, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà đụng phải, phệ hồn huyết nghĩ, số lượng lại có 1 vạn con, xem bọn hắn lộ tuyến chính là nơi này, xem ra nơi này chiến đấu năng lượng ba động cùng mùi máu tươi đem bọn hắn trêu chọc qua tới, dạng này số lượng, phệ hồn huyết nghĩ toàn bộ thánh giới cũng là không thấy nhiều, trong đó lại còn ẩn chứa hoàng kim phệ hồn huyết nghĩ, cùng tử kim phệ hồn huyết nghĩ chập chập chập. Xem ra chuyện kế tiếp chính là gì thường cỡ lớn đi săn đi, tình cảnh như vậy thế nhưng là không thấy nhiều. Nghe được Mộc Thiên về sau, cái khác 5 tên đồng bạn không khỏi kịp phản ứng, tương thần trí của mình mở rộng ra, hướng rừng cây chỗ sâu dò xét qua đi, quả là thế nha, thật sự có tử kim phệ hồn huyết nghĩ tồn tại nha, trong lòng bọn họ rất là giật mình. Phổ thông phệ hồn huyết nghĩ chỉ có thể coi như là cấp thấp thánh thú, trong đó nếu là biến dị trở thành hoàng kim phệ hồn huyết nghĩ, cấp bậc của hắn cùng thực lực sẽ vượt cấp tăng trưởng trở thành trung cấp thánh thú, thực lực cũng đến thánh soái cấp bậc, hơn nữa còn có chút tu luyện tới thánh quân cấp bậc hoàng kim phệ hồn huyết nghĩ. Bọn hắn còn có thể tiến hóa thành sau cùng tử kim phệ hồn huyết nghĩ, đến lúc đó bọn hắn sẽ trở thành cao cấp thánh thú. Mà lại thực lực tối thiểu nhất đều là thánh quân cấp bậc, nghe nói còn có tu luyện tới thánh hoàng cấp bậc tử kim phệ hồn huyết nghĩ, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Làm những cái kia thánh thú đang muốn chuẩn bị hướng Lăng Thiên ba người phát động công kích mãnh liệt thời điểm, bọn hắn nghe được từng đợt tiếng xào xạc, giống như có số lớn thánh thú ngay tại chạy tới nơi đây, những thần thú này không khỏi trong lòng hơi động, tương thần trí của mình mở rộng ra, cuối cùng chấn kinh không nên, bọn hắn phát hiện mình đã bị bao vây, hơn nữa còn là nơi này bá chủ phệ hồn huyết nghĩ, bọn hắn không khỏi tuyệt vọng. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại tới đây, nơi này chính là tử vong nhạc viên, phía ngoài nhất khu vực. Một khắc đồng hồ về sau, rốt cuộc từng cái phương viên mười trượng to lớn phệ hồn huyết nghĩ xuất hiện tại các vị thánh thú cùng Lăng Thiên ba người trước mắt. Những cái kia cấp thấp thánh thú hiện tại cái kia còn có tâm tư công kích Lăng Thiên bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đang suy nghĩ làm sao có thể sống xuống dưới, nhưng là đối mặt chiếu bật bật phệ hồn huyết nghĩ, bọn hắn tìm không thấy mảy may ra lò. Lăng Thiên bắt đầu trước mắt những cái kia huyết hồng sắc phệ hồn huyết nghĩ, bộ dáng cùng phổ thông con kiến có sáu thành tương tự, nhưng là loại này tại thánh giới bên trong hung danh lan xa thánh thú, Lăng Thiên bọn hắn cũng là hiểu rõ vô cùng. Khổng lồ như vậy phệ hồn huyết nghĩ chủng tộc, vẫn là để Lăng Thiên bọn hắn giật mình không nhỏ, nhất là Lăng Thiên cường hoành thần thức vậy mà phát hiện hai cái tử kim phệ hồn huyết nghĩ, mà lại tu vi của đối phương vậy mà tu luyện tới thánh vương đỉnh phong cấp bậc, nếu là tại tiến một bước lời nói, chính là truyền ra bên trong thánh hoàng cấp bậc. Lăng Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mình chỉ là vừa mới đến tử vong nhạc viên, vậy mà liền gặp khủng bố như vậy thánh thú chủng tộc. Cũng không biết là vận khí tốt hay là vận khí xấu nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 944. Cường hoành xuất thủ. Lăng Thiên ba người bị 800 tên cấp thấp thánh thú bao quanh, những này cấp thấp thánh thú bị phệ hồn huyết nghĩ bao quanh, những này phệ hồn huyết nghĩ con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm thánh thú, con mắt ở trong để lộ ra nồng đậm sát ý, ám chỉ bọn hắn cũng không có tự tiện hành động. Lúc này một đạo bén nhọn khó nghe thanh âm từ phệ hồn huyết nghĩ hậu phương lớn truyền tới, nghe được dạng này tiếng vang những cái kia cấp thấp thánh thú không khỏi kinh hãi không ngừng phát run, bọn hắn đã biết lần này đại nạn sắp tới. Những cái kia phệ hồn huyết nghĩ nghe được thanh âm này về sau, nguyên lai khát máu ánh mắt không khỏi biến thành kính ấy xin, sau đó thân thể của bọn hắn không hẹn mà cùng hướng bên cạnh thối lui tạo thành một cái rộng 50 trượng thông đạo, tất cả thánh thú con mắt không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm vậy. Không lâu sau, bọn hắn tuyệt vọng thấy được từng cái hoàng kim phệ hồn huyết nghĩ, những này thế nhưng là trung cấp thánh thú nha, bọn hắn thực lực thuần một sắc đến thánh soái cấp bậc, số lượng có 100 con, trong đó còn có tận 10 con tu vi đã tới thánh soái đỉnh phong cấp bậc. Những này hoàng kim phệ hồn huyết nghĩ thân thể có phương viên 20 trượng bộ dáng, trong thân thể bộc phát ra hào quang màu hoàng kim. Xem ra phi thường uy vũ, bọn hắn từ cái lối đi kia đi tới sau hai bên đứng vững thần sắc cung kính nhìn phía sau, bởi vì bọn họ vương đang từ từ đi ra, hai con phương viên 40 trượng tử kim phệ hồn huyết nghĩ, bộ dáng của bọn hắn hoàng kim phệ hồn huyết nghĩ càng thêm uy vũ, bọn hắn trên trán một cái tử kim sắc chữ vương, phá lệ lóa mắt, mà lại trên người bọn họ năng lượng ba đồng khủng bố. Để chung quanh tất cả thánh thú vì đó sợ hãi, thánh vương đỉnh phong cấp bậc cường giả nha, hơn nữa còn là hai con. Thánh Thiên không khỏi cười khổ nói ra. Trời ơi, lại là hai con tử kim phệ hồn huyết nghĩ, bọn hắn thực lực chính là vô cùng cường đại nha, không nghĩ tới lại tới đây ngày đầu tiên liền gặp địch nhân như vậy, chập chập chập. Liền xem như đỉnh cấp thánh thú Lưu Ly Thiên Cương Thánh Long cũng không thể không nói một câu xúc động. Bị tạp khâu không khỏi hỏi. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Mộc Thiên bọn hắn ngay tại bên cạnh ẩn nặc, có bọn họ chúng ta liền sẽ không có việc. Những này phệ hồn huyết nghĩ tựa hồ đối với những này cấp thấp thánh thú tràn ngập sát ý. Các ngươi tương năng lượng của mình khí tức che giấu, đừng cho bọn hắn biết thân phận của các ngươi, nếu không bọn hắn có lẽ sẽ đối với các ngươi tiến hành điên cuồng công kích. Đối với Lăng Thiên, Thánh Thiên cùng bị tạp khâu thế nhưng là phi thường tin phục. Lúc này từ một nơi bí mật gần đó, một hoa kinh ngạc nhìn trước mắt hai con tử kim phệ hồn huyết nghĩ, nói ra. vậy mà đã tu luyện tới Thánh Vương đỉnh phong cấp bậc, xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ sắp đến Thánh Hoàng cấp bậc, dạng này Tử Kim Phệ Hồn Huyết nghĩ ngược lại là vô cùng ít thấy nha, chúng ta chuẩn bị ra tay đi, đến lúc đó những này Phệ Hồn Huyết nghĩ hỗn chiến, Lăng Thiên tình huống của bọn hắn thế nhưng là không thể lạc quan nha. Một gật đầu nói ra. Ừ, những cái kia Hoàng Kim Phệ Hồn Huyết Nhĩ cùng Tử Kim Phệ Hồn Huyết Nhĩ trong thân thể năng lượng tinh hạch cùng Thánh Hồn Châu thế nhưng là đồ tốt, đến không ít tiền đâu. Một nhiên trên mặt không thể nín được cười ra, nói ra. Ngươi thật đúng là bản tính khó rời nha, giống như trước đây tham tài. Vài người khác cũng cười ra, đối với một địa bản tính bọn hắn thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Một địa bất mãn nhìn xem một nhiên nói ra. Cái gì tham tài nha, đây là thiên tính của con người, chúng ta thủ hộ ba cái kia tiểu gia hỏa tùy tiện kiếm chút thu nhập thêm, cớ sao mà không làm đó, rốt cuộc hành động. Lúc này hai cái Tử Kim Phệ Hồn Huyết Nhĩ con mắt cũng không có khát máu thần sắc, nhưng lại là hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó trong đó một cái miệng nói tiếng người, hét lên. Giết cho ta. Trung quanh những cái kia phổ thông Phệ Hồn Huyết Nhĩ không nói hai lời, điên cuồng hướng những cái kia xông tới giết kia 800 con cấp thấp thánh thú, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, đem bọn hắn trong lòng huyết tính kích phát ra, vượt qua trong lòng e ngại, cùng những cái kia Phệ Hồn Huyết Nhĩ kịch chiến, về phần Lăng Thiên ba người cũng bị những này chiếu chiếu bật bật chán Phệ Hồn Huyết Nhĩ bao vây lại, thừa nhận điên cuồng công kích. Phanh phanh phanh, năng lượng kinh khủng va chạm tiếng vang cực lớn, từng đợt tuyệt vọng tiếng gào thét không ngừng truyền đến, Lăng Thiên ba người bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, tại Lăng Thiên có thể so với Thánh Quân Trung Kỳ thực lực kinh khủng dưới, bọn hắn gắt gao phòng thủ lấy phòng tuyến của mình, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, 800 con thánh tướng cấp bậc cấp thấp thánh thú toàn bộ ngã xuống. Hiện tại chỉ còn lại Lăng Thiên ba người bọn họ, tại thân thể của bọn hắn chung quanh tụ tập mấy ngàn con Phệ Hồn Huyết Nhĩ. Nhưng là lúc này, Phệ Hồn Huyết Nhĩ bên trong cái nào hai cái vương giả đã nhìn ra Lăng Thiên chỗ đặc biệt, bảo giống một tiếng, sau đó nguyên lai vây công Lăng Thiên bọn hắn Phệ Hồn Huyết Nhĩ lui về phía sau, tạo thành vòng vây to lớn. Những cái kia Hoàng Kim Phệ Hồn Huyết Nhĩ bắt đầu hành động, bọn hắn tương Lăng Thiên bọn hắn một mực vây vào giữa, trên người bọn họ kinh khủng thánh nguyên chi lực bắt đầu không ngừng hội tụ, rất nhanh trên trăm đạo năng lượng kinh khủng hình tròn thành, xem bọn hắn tư thế chuẩn bị một chiêu đem nó giải quyết hết. Lăng Thiên không khỏi cười khổ, ngay lúc này Lăng Thiên chung quanh bọn họ không gian một trận vặn vẹo. Xuất hiện 6 thân ảnh chính thức một thiên mấy người bọn hắn, ở lúc mấu chốt, bọn hắn rốt cuộc hành động theo bọn hắn nghĩ liền xem như Lăng Thiên tại cường đại muốn đối phó những này thực lực không tầm thường Hoàng Kim Phệ Hồn Huyết nghĩ là không thể nào. Một thiên cười nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Thực lực của ngươi không tầm thường nha, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta kia hai con Tử Kim Phệ Hồn Huyết nghĩ thế nhưng là không thấy nhiều nha, ha ha ha, các vị động thủ đi. Nói xong trống giống biến xuất một thanh bảo đao, sau đó bảo giống một tiếng. Vạn đao tuyệt không sát. Kinh khủng thánh nguyên chi lực rót vào cái kia thanh đỉnh cấp thánh khí bên trong, năng lượng kinh khủng đao kình không ngừng bạo phát đi ra, một thiên không ngừng kéo ra từng cái đao hoa, kinh khủng đao khí không ngừng hướng những cái kia Hoàng Kim Phệ Hồn Huyết Nhĩ công quá khứ. Những người khác cũng là cùng thi triển thần uy kinh khủng tuyệt chiêu không ngừng bạo phát đi ra, đao khí, kiếm khí, chỉ kình, năng lượng cầu các loại ẩm chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực, ầm ầm, năng lượng kinh khủng tiếng nổ, không đến một phút thời gian, những cái kia Hoàng Kim Phệ Hồn Huyết Nhĩ liền bị 6 người giải quyết hết, về phần những cái kia thực lực kém cỏi nhất. Nhưng là số lượng đông đảo Phệ Hồn Huyết Nhĩ bọn hắn cũng bất quá dùng 5 phút thời gian mà thôi, đến cuối cùng còn lại một chỗ thi thể, chỉ còn lại kia hai cái Tử Kim Phệ Hồn Huyết Nhĩ. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 945. Tử Kim Huyền Mỏ. Một thiên bọn hắn 6 người tương hai cái này hiếm thấy Tử Kim Phệ Hồn Huyết Nhĩ bao vây lại, đồng thời dùng mạnh mẽ uy áp đem nó tập trung vào, một nhân cảm khái nói ra. Bao nhiêu năm không có gặp phải tử kim phệ hồn huyết, nghĩ đến các ngươi dạng này tu vi ngược lại là phi thường hiếm thấy nha. Đáng tiếc hôm nay gặp chúng ta, các ngươi chỉ có một con đường chết. Kỳ thật thánh đế trung kỳ cường giả thực lực chân chính có thể miêu sát những này phệ hồn huyết nghĩ, nhưng là Mộc Thiên bọn người cảm thấy không có dạng này tất yếu để bọn hắn dạng này tốn công tốn sức. Một địa tại tương những cái kia hoàng kim phệ hồn huyết nghĩ chém giết về sau, đem bọn hắn trong thân thể năng lượng tinh hạch cùng thánh hồn châu thu thập lại. Lúc này hai cái tử kim phệ hồn huyết nghĩ không khỏi nhìn nhau, bọn hắn không muốn cứ như vậy chết đi, cho nên trong đó một cái nói ra. Chỉ cần các ngươi không giết chúng ta sẽ nói cho các ngươi biết một chỗ, tử kim huyền mỏ, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết giá trị của hắn. Quả nhiên, Mộc Thiên bọn người khiếp sợ nói không ra lời, liền xem như Lăng Thiên cũng là kinh hô ra. Tử kim huyền mỏ là một loại cực kỳ hiếm thấy khoáng thạch, là nung, siêu thánh khí trọng yếu vật liệu thánh khí chia làm. Cấp thấp thánh khí, trung cấp thánh khí, cao cấp thánh khí cùng đỉnh cấp thánh khí, nhưng là đó cũng không phải thánh khí cực hạn, còn có một loại siêu việt thánh khí tồn tại. Loại này siêu thánh khí trong thánh giới số lượng phi thường hiếm thấy, tổng cộng cộng lại số lượng không cao hơn 20 chuôi. Mà lại siêu thánh khí bên trong còn có đẳng cấp phân chia, chia làm 4 phẩm cấp. Hạ phẩm siêu thánh khí, trung phẩm siêu thanh thân, thượng phẩm siêu thánh khí cùng cực phẩm siêu thánh khí. Lăng Thiên trong tay truy tinh trục nguyệt chính là một thanh cực phẩm siêu thánh khí. Loại này siêu thánh khí toàn bộ thánh giới bên trong liền đây có hai thanh, trong đó một cái tại Hỗn Độn Thánh Tôn trong tay, một cái khác vừa lúc ở Lăng Thiên trong tay. Mà cái kia tử kim huyền mỏ đúng lúc là luyện chế thượng phẩm siêu thánh khí trọng yếu vật liệu. Thượng phẩm siêu thánh khí liền xem như tu vi đến thánh tôn cấp bậc cường giả cũng không nhất định sẽ có, chân quý gì thường, tại thánh giới bên trong cơ hồ là trong truyền thuyết tồn tại. Cho nên tài liệu của hắn cũng là truyền thuyết, không nghĩ tới tại tử vong nhạc viên bên trong lại có dạng này gì bảo. Một thiên đám người trên mặt chấn kinh thêm không tin, cái này hoang vu trong thánh vực lại còn có bảo vật như vậy, thật sự là quá bất hợp lý đi. Vật cực tất phản, càng là không có khả năng xuất hiện ở đây gì đó, càng có khả năng tại tử vong nhạc viên chỗ sâu không phải còn có thập đại gì bảo bên trong thiên tầm đậu khấu, sao? Cho nên liền xem như tử kim huyền mỏ cũng không có cái gì ghê gớm. Trên thực tế nói đến tử kim huyền mỏ cùng thiên tầm đậu khấu chân quý trình độ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá tử kim huyền mỏ muốn đem chế luyện thành thượng phẩm siêu thánh khí cũng không phải một chuyện dễ dàng nha. Mà thiên tầm đậu khấu liền không có dạng này chế ước tính, chỉ cần ngươi đem nó phục dụng, tu vi liền sẽ tăng trưởng đến một cái kinh khủng cấp bậc. Mà lại không có chút nào di chứng. Rốt cuộc Mộc Nhiên không thể tin được mà hỏi. Ngươi nhưng không muốn tin miệng thư hoàng, bằng không để các ngươi sống không bằng chết. Vì xác định chuyện này, Mộc Nhiên không khỏi đe dọa lên đây hai con tử kim phệ hồn huyết nhĩ. Cái kia trước kia nói chuyện tử kim phệ hồn huyết nhĩ con mắt vô cùng băng lãnh, lạnh giọng nói ra. Nếu không phải vì chúng ta còn không có ra đời hài tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta là sợ chết chí nhân sao? Tin hay không quyền chủ động tại trên người của các ngươi, nếu là không tin lời nói, hiện tại liền giết chúng ta. Kỳ thật cái này tử kim phệ hồn huyết nghĩ khẳng định những người này nhất định sẽ đáp ứng hắn yêu cầu, bởi vì đối với siêu thánh khí hắn cũng là nghe nói qua, dù sao sinh hoạt thời gian quá dài, biết đến sự tình cũng càng nhiều. Lúc này Mộc Thiên gật gật đầu nói ra. Tốt, ta tin tưởng lời của ngươi nói, chỉ cần để chúng ta đạt được tử kim huyền mỏ, chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi phân tốt. Nhìn thấy đối diện hai cái tử kim phệ hồn huyết nghĩ ánh mắt rõ ràng không tin, Mộc Thiên thế là dùng linh hồn của mình thề, dạng này lời thề thế nhưng là tuyệt có rất mạnh bó buộc tính. Tử kim phệ hồn huyết nghĩ thần sắc rốt cuộc khẽ biến, cuối cùng cười nói ra. Tốt, cùng chúng ta tới đi, năm đó dưới cơ duyên xảo hợp, ở chỗ đó phát hiện một khối phương viên 1 mét, tử kim huyền mỏ, không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng cái đó cứu chúng ta vợ chồng tính mệnh. Thật sự là, nói cuối cùng, tử kim phệ hồn huyết nghĩ cũng không biết cấp nói thế nào. Mộc Thiên đám người cũng không có nghe được Tử Kim Phệ Hồn Huyết Kiến Chúa mặt, bọn hắn bị phương viên một mét, Tử Kim huyền mỏ thật sâu chấn nhiếp rồi, đây cũng quá bất khả tư nghị, khổng lồ như vậy Tử Kim huyền mỏ nếu là thánh giới đám người biết, nhất định sẽ điên cuồng, đến lúc đó thế lực khắp nơi cũng sẽ nghe tiếng mà tới, khổng lồ như vậy Tử Kim huyền mỏ có thể chế luyện được nhiều ít thượng phẩm siêu thánh khí, nha. Qua 5 phút thời gian, Mộc Thiên bọn người rốt cuộc lấy lại tinh thần, bọn hắn trầm giọng nói ra. Các ngươi dẫn đường đi. Bọn hắn đối với nơi này quen thuộc trình độ đương nhiên so ra kém đây hai con Tử Kim Phệ Hồn Huyết nghĩ, bọn hắn dù sao ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, thế là đám người rất nhanh rời đi cái kia khắp nơi trên đất tử thi địa phương. Ước chừng một canh giờ sau rốt cuộc có một ít cấp thấp thánh thú đến nơi này, bọn hắn nhìn xem những này phệ hồn huyết nghĩ vậy mà toàn bộ chết rồi, trên người máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài chảy. Những này thánh thú không nói hai lời hướng những tử thi này nhào tới, bắt đầu gặm ăn, cuối cùng đồng thời không ngừng gầm rú, bọn hắn tại triệu tập đồng bọn của mình. Dù sao đây một vạn con phệ hồn huyết nghĩ thi thể bắt đầu một bữa tiệc lớn nha, bọn hắn thế nhưng là ăn không hết nha, thế là ở chỗ này không ngừng có đại lượng cấp thấp thánh thú ở đây hội tụ, cuối cùng đủ loại cấp thấp thánh thú số lượng vậy mà đạt tới hơn 2 vạn con, dạng này số lượng đã không ít. Bọn hắn dùng 3 canh giờ rốt cuộc tương những này to lớn phệ hồn huyết nghĩ thi thể ăn hết tất cả. Một bên khác, tại hai cái Tử Kim Phệ Hồn Huyết Nghĩ dẫn đường dưới, một nhóm 8 người Mộc Thiên bọn hắn bảy dặm tám rẽ ngoặt không biết vòng qua nhiều ít rừng cây, sơn cốc, đồi núi, thời gian trong bất chi bất giác đi qua 3 tháng thời gian, bọn hắn rốt cuộc đạt tới mục đích, nơi này là một cái mê vụ chứng khí bao phủ sơn cốc. 3 tháng này thời gian bên trong, đám người gặp một đường thánh thú công kích, đối với những cái kia cấp thấp thánh thú Mộc Thiên bọn người thế nhưng là không để vào mắt. Năng lượng trong đó tinh hạch cùng thánh hồn châu tiện nghi lăng thiên ba người, đương nhiên những cái kia phệ hồn huyết nghĩ năng lượng tinh hạch cùng thánh hồn châu cũng bị lăng thiên bọn hắn đạt được, những vật này thân là thánh đế cấp bậc Mộc Thiên bọn người không thèm để ý chút nào. Cho nên trên đường đi lăng thiên thu hoạch của bọn hắn phi thường to lớn, lăng thiên bọn người thu hoạch đông đảo năng lượng tinh hạch cùng thánh hồn châu trên cơ bản đều là thánh tướng cấp bậc. Nhưng là bọn hắn đã rất vui vẻ, trải qua 3 tháng thời gian, bọn hắn rốt cuộc đi tới mục đích, cái này thấy không rõ bên trong tình huống sơn cốc, nhưng là trong đó không phải truyền đến từng đợt giống lên một tiếng, liền biết bên trong này sinh hoạt số lượng không ít thánh thú. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 946. Minh yêu con rơi xuất động. Mộc Thiên đám người sắc mặt có chút ngưng trọng, tại trong sơn cốc này tụ tập yêu linh huyết bức số lượng lại có hơn 2 vạn 5 ngàn chỉ, trong đó phần lớn tu vi đã đạt tới thánh soái cấp bậc, còn lại 4 phần 5 đều là thánh quân cấp bậc, còn lại 1 phần 5 là thánh vương cấp bậc cường giả, bọn hắn toàn bộ thủ kia hai cái minh yêu con rơi thống lĩnh. Chi chi chi hít, từng đợt tiếng kêu chói tai từ trong sơn cốc vang lên, sau đó đám người đã nhìn thấy từng đạo huyết hồng sắc to lớn con rơi từ bên trong bay ra, chiếu chiếu bật bật, những này lao ra chính là yêu linh huyết bức. Thân thể của bọn hắn có phương viên 20 trượng bộ dáng, thân thể của bọn hắn cũng không lớn, nhưng là hai cái cánh rơi xác thực vô cùng to lớn. Huyết sắc cánh rơi, mỗi một cái yêu linh huyết bức trong thân thể đều tản mát ra cường hoành năng lượng khí tức. Những này yêu linh huyết bức ánh mắt vô cùng hung hãn, con mắt vàng kim để lộ xuất từng đợt hào quang chói sáng, cuối cùng hàng vạn con to lớn yêu linh huyết bức đem toàn bộ không gian chiếm được tràn đầy, bọn hắn cũng không có vội vã hướng những người này tiến công, bọn hắn đang đợi, minh yêu con rơi, mệnh lệnh. Hiện tại phương viên hơn 10 dặm trong không gian đều xuất đều là từng đạo to lớn thân ảnh, trên người bọn họ bộc phát ra kinh khủng uy áp, để phương viên mấy trăm dặm thánh thú toàn bộ hướng nơi xa bỏ chạy. Rốt cục tại sâu trong thung lũng truyền đến một đạo tiếng vang chói tai, Mộc Thiên sắc mặt khẽ biến, trầm giọng quát. Mọi người cẩn thận, trước mắt những này yêu linh huyết bức xem ra muốn phát động công kích. Đám người không dám khinh thường, Mộc Uyển cùng Mộc Hoa hai người tương mình thực lực mạnh mẽ đem ra, ở chung quanh thân thể tạo thành một đạo phương viên 50 trượng năng lượng thật lớn lồng phòng ngự. Ngưng tụ năng lượng như vậy che đậy chủ yếu chính là vì bảo hộ Lăng Thiên bọn hắn. Nhưng là đám người nghênh đón chính là liên tiếp đinh tai nhức óc, uy lực cường hoành sóng âm, ong ong ong, những này đáng chết yêu linh huyết bức sở trường nhất tuyệt kỹ, chết ở trên đây cao thủ cũng không phải cái số lượng nhỏ, loại này đáng sợ sóng âm, là căn cứ những này yêu linh huyết bức số lượng nhiều ít, cùng thực lực mạnh yếu để phán đoán, như bây giờ kinh khủng sóng âm đã có thể tương thánh hoàng cấp bậc cao thủ chém giết, Lăng Thiên bọn người tu vi thấp. Nếu không có cái này năng lượng kinh khủng che đậy bảo hộ, bọn hắn chỉ là thu được dạng này sóng âm không đến 3 giây đồng hồ liền sẽ hồn phi phách tán. Lúc này Mộc Thiên mấy người cũng bắt đầu hành động, bọn hắn nhao nhao xuất ra binh khí của mình, sau đó tương mình trong đan điền năng lượng tinh hạch điều động, đồng thời tương những năng lượng này không ngừng rót vào thánh khí bên trong. Sau đó bộc phát ra từng đợt năng lượng kinh khủng buộc công chúng nhiều yêu linh huyết bức trực tiếp oanh sát rơi mất, có không ít bản thân bị trọng thương, đây chính là thực lực cách xa làm tốt chứng minh, số lượng lại nhiều cũng đền bù không được thực lực chênh lệch cách xa, Lăng Thiên bọn hắn không khỏi khát vọng nhìn xem dạng này hoa lệ tiến công, năng lượng kinh khủng đại bạo phát, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy lần này người xâm nhập thực lực vậy mà khủng bố như vậy, những cái kia yêu linh huyết bức không khỏi bay về phía trời cao, bọn hắn không có ý định tập hợp một chỗ như vậy tử vong số lượng sẽ còn tăng vọt, bọn hắn ở trên không trung sau đó tương mình trong đan điền năng lượng toàn bộ điều động ra, sau đó bộc phát ra từng cái năng lượng kinh khủng cầu, sau đó liền nghe đến từng đợt tiếng vang cực lớn. Bành bành bành, từng cái hơn 10 trượng phương viên năng lượng thật lớn cầu không ngừng hướng cầm tới năng lượng kinh khủng che đậy công tới, Mộc Uyển cùng Mộc Nhiên sắc mặt khẽ biến, những này số lượng khổng lồ yêu linh huyết bức bọn hắn thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là số lượng đông đảo, mặc dù vừa rồi vòng thứ nhất công kích đem bên trong một chút diệt sát. Nhưng là từ trong sơn cốc không ngừng bay ra thực lực mạnh mẽ, yêu linh huyết bức, bọn hắn thực lực trên cơ bản đều là thánh quân cấp bậc, cá biệt là thánh vương cấp bậc, khủng bố như vậy thực lực, bọn hắn bạo phát đi ra năng lượng cầu không ngừng hướng bọn hắn ngưng tụ lồng năng lượng bên trên công kích tới. Ầm ầm, đến cuối cùng càng nhiều năng lượng cầu nổ tung kinh khủng bạo tạc năng lượng, để Mộc Nhiên cùng Mộc Uyển áp lực tăng gấp bội, các nàng cảm nhận được mình thi triển năng lượng chiếu phía trên thánh nguyên chi lực, tuy tốt tốc độ cực nhanh cuối cùng để cho. Toàn các nàng không còn tàng tư tương mình thánh đế trung kỳ thực lực kinh khủng đem ra, phía ngoài lồng năng lượng mặc dù hay là phương viên 50 trượng. Nhưng là bên trong ẩn chứa thánh nguyên chi lực trong nháy mắt tăng vọt hơn 20 lần. Cho nên nguyên lai chập chờn lồng năng lượng ổn định lại, về phần Mộc Thiên bọn người trực tiếp từ lồng năng lượng bên trong bay ra ngoài, bốn người bọn họ tương mình thánh đế cấp bậc thực lực phát huy ra trong lúc giơ tay nhấc chân không ngừng chém giết lấy những này yêu linh huyết bức. Thế là từng đạo to lớn thân ảnh tựa như là dưới sủi cảo một chút. Không ngừng từ trên không trung vật rơi tự do chậm lại, bành bành bành có chút chết đi yêu linh huyết bức bọn hắn thân thể to lớn trùng điệp nện ở trên mặt đất, tạo thành từng cái to lớn cái hố. Về phần những cái kia trọng thương yêu linh huyết bức, tại mấy vạn mét không trung rơi xuống coi như không chết, cũng là tổn thương càng thêm tổn thương. Nói đùa, bốn tên thánh đế trung kỳ cường giả, bọn hắn đối diện với mấy cái này thánh tướng, thánh quân, thánh vương cấp bậc cường giả, đơn giản tựa như là người trưởng thành cùng. Hơ hài chiến đấu, một điểm lo lắng đều không có. Ngắn ngủi một canh giờ thời gian, toàn bộ yêu linh huyết bức vẫn lạc số lượng đã vượt qua 7.000, rốt cục ở tại sâu trong thung lũng hai con minh yêu con rơi không chầm được, bão hống liên tục trên người bọn họ thánh đế trung kỳ kinh khủng uy áp phát huy ra, những cái kia yêu linh huyết bức tinh thần chấn động, bọn hắn biết mình chủng tộc đế vương rốt cục muốn xuất thủ. Lăng Thiên bọn người cảm nhận được dạng này hai cỗ kinh khủng uy áp thánh đế trung kỳ cường giả nha. Không hổ là tử vong nhạc viên, ở chỗ này thực lực cường đại thánh thú số lượng thật đúng là khổng lồ dị thường nha, hôm nay rốt cuộc gặp được thánh đế cấp bậc cao cấp thánh thú, rốt cuộc tất cả mọi người thấy rõ ràng minh yêu con rơi dáng vẻ. Những này minh yêu con rơi cách đầu rất lớn, có phương viên 300 trượng bộ dáng, mà lại thân thể của bọn hắn cũng không phải màu đỏ hay là huyền màu đen, cho người ta một loại dày đặc, khí tức tử vong, lại thêm bọn hắn hai cái con mắt màu tím bộc phát ra xa một trượng quang mang, phong mang tất lộ, lại phối hợp cường hoành khí tức, hai cái khí thế hung hăng cao cấp thánh thú xuất hiện tại mọi người trước mắt. Sau lưng bọn hắn còn đi theo hàng ngàn con yêu linh huyết bức, bọn hắn thực lực toàn bộ đã tới thánh vương cấp bậc. Toàn bộ yêu linh huyết bức toàn bộ xúc động, ánh mắt của bọn hắn gắt gao đỉnh lấy mấy cái này xâm lấn cường giả. Bọn hắn đều là trung cấp thánh thú trí thông minh cực cao, cho nên biết lần này địch nhân thật sự là quá cường đại. Sáu tên thánh đế trung kỳ cường giả, đây là cường đại cỡ nào nha? Về phần Lăng Thiên mấy người bọn hắn tự giác không để ý đến, bởi vì bọn họ thực lực không đáng giá nhắc tới. Hai con minh yêu con rơi rốt cuộc đi vào Mộc Thiên đám người cách đó không xa, chung quanh chiếu chiếu bật bật yêu linh huyết bức đem nó đoàn đoàn bao vây, trên thân bạo phát đi ra uy áp, tương mấy người này khóa chặt lại, trong đó một cái minh yêu con rơi lạnh giọng nói ra. Các ngươi là... Vậy mà xâm phạm lãnh địa của chúng ta thực sự đáng chết, sát tộc nhân ta, chúng ta yêu linh huyết bức nhất tộc là không biết từ bỏ ý đồ. Trong thánh giới đều xuất tràn ngập sát lục, cho nên dưỡng thành một loại thị sát tập tính, nhất là thực lực mạnh mẽ yêu linh huyết bức chủng tộc, bọn hắn tại toàn bộ tử vong nhạc viên bên trong cũng coi là bá chủ cấp bậc tồn tại. Ngày bình thường nào có cái gì mắt không mở địch nhân nha, tại hai cái thực lực mạnh mẽ minh yêu con rơi làm hậu thuẫn, bình thường đều là bọn hắn khi dễ người khác, nào có người khác khi dễ bọn hắn, không nghĩ tới lần này gặp được cường hoành như vậy địch nhân, bọn hắn kẻ đến không thiện, đã giết chết rất nhiều yêu linh huyết bức, cho nên hai cái minh yêu con rơi tương trong lòng mình kiêng kỵ ép xuống, lần này liền bị cùng một thiên đợi người tới cái cá chết lưới rách. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 947. Thánh đế đại chiến. Dùng tới vạn yêu linh huyết bức vây khốn hai đại thánh đế trung kỳ cao thủ, còn lại hơn 5.000 thánh soái cùng thánh vương cấp bậc yêu linh huyết bức chia hai bộ phận. Phân biệt đối phó một cái thánh địa hậu kỳ cường giả, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu không phải liều chết, mà là kéo thời gian, như vậy, lẫn nhau song phương còn kém không nhiều ngang hàng. Phải biết hai cái minh yêu con rơi thế nhưng là cao cấp thánh thú nha, mà lại tu vi của bọn hắn đạt tới thánh đế trung kỳ cấp bậc, bọn hắn tại đồng cấp trong cao thủ thực lực đều là bạc tiêm. Cho nên bọn hắn phi thường tự tin có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem bên trong hai cái thánh đế trung kỳ cao thủ giải quyết hết. Ý nghĩ này rất lớn mật, nhưng là xác thực rất có khả thi. Không lâu sau nhi thời gian, giữa cả thiên địa từng cái chiến trường chiến đấu đã kéo vang lên. Lúc này bị lồng năng lượng phòng hộ lên hai cái thánh vương đỉnh phong cấp bậc tử kim phệ hồn huyết nghĩ bắt đầu hướng ra phía ngoài địch nhân bộc phát ra từng đạo năng lượng kinh khủng cầu. Bọn hắn biết nếu là đây sáu cái thánh đế trung kỳ cường giả vẫn lạc, cuối cùng bọn hắn cũng sẽ chết. Mặc dù bọn hắn thực lực có hạn, nhưng là nhiều ít có thể xuất một phần lực. Có dạng này cách nghĩ Lăng Thiên cũng là một cái, thực lực chân chính của hắn dù sao cũng là thánh quân trung kỳ thực lực, cho nên tương thánh tướng cấp bậc yêu linh huyết bức chém giết, hắn vẫn rất có lòng tin. Hiện tại hai cái cao cấp thánh thú minh yêu con rơi cùng một thiên, một địa hai người lửa nóng giao phong, về phần một nhân cùng một hoa hai người cũng bị cái khác đông đảo yêu linh huyết bức bao vây lại. Những này yêu linh huyết bức thực lực coi như mạnh hơn cũng bất quá là thánh vương đỉnh phong cấp bậc thực lực, bọn hắn như thế nào lại là thánh đế cấp bậc cường giả đối thủ đó, cho nên đại chiến một khắc đồng hồ thời gian, không ngừng có từng cái to lớn thi thể từ trên không trung đánh tới hướng mặt đất. Hai con minh yêu con rơi hiện tại trong thân thể bộc phát ra năng lượng kinh khủng uy áp, so với một thiên hòa một địa hai người cường đại không ít. Hai người giao chiến một khắc đồng hồ sau đã ở vào hạ phong, trong lòng bọn họ không khỏi chấn kinh, không nghĩ tới hai cái này lão con rơi thực lực đã tới dạng này cấp độ, tiếp tục như vậy nữa bọn hắn có năm thành sẽ bị kích thương, mà lại hai cái này minh yêu con rơi muốn tốt chiến tốt thắng, cho nên bọn hắn thi triển ra đều là kinh khủng sát chiêu. Lúc này hai cái minh yêu con rơi liên thủ tại thân thể của bọn hắn chung quanh tản mát ra từng đợt kinh khủng năng lượng màu đen, huyền ánh sáng đen mang có che nắng tế nhật năng lực theo trên thân hai người phát ra quang mang, nguyên lai sáng tỏ bầu trời, bắt đầu cấp tốc chuyển tối, cuối cùng giữa thiên địa vậy mà biến thành hắc sắc, một thiên hòa một địa sắc mặt hai người biến đổi, bọn hắn cảm thấy hai cái này cao cấp thánh thú nhất định chuẩn bị thi triển cái gì kinh khủng tuyệt chiêu. Mộc thiên, mộc địa hai người liền tranh thủ năng lượng của mình điều động, để phòng bất chắc, lần này minh yêu con rơi thức mở đầu kinh người như vậy, nhất định là kinh khủng sát chiêu, hai người âm thầm điều động năng lượng thời điểm không khỏi linh hồn truyền âm, mộc địa trầm giọng nói ra. Lão đại, xem ra chúng ta lần này đến vận dụng vật kia mới có thể chuyển bại thành thắng. Mộc thiên trong ánh mắt bộc phát ra từng đợt tinh mang, cuối cùng thở dài một tiếng. Nói ra, ai không nghĩ tới lúc này mới tiến vào tử vong nhạc viên không bao lâu liền muốn hao tổn hai cái con đường sau đó đồ càng thêm mạo hiểm cho nên chúng ta cần phải càng thêm cẩn thận. Một gật đầu, hai người như là đã đạt thành chung nhận thức, ngưng kết năng lượng đồng thời bọn hắn cũng chậm chậm mở ra bí mật của bọn hắn vũ khí. Thiên La Lôi Viêm Châu. Bảo bối này thế nhưng là hộ pháp công hội bộ nghiên cứu, trải qua nhiều năm nghiên chế kết tinh tuyệt đối uy lực mạnh mẽ, uy lực khủng bố có thể so với một cái thánh đế trung kỳ cao thủ một kích toàn lực. Thiên La Lôi Viêm Châu bên trong ẩn chứa ba loại kinh khủng năng lượng. Thánh nguyên chi lực, lôi điện năng lượng, hỏa diễm năng lượng, ba cỗ cường hoành năng lượng bị đặc thù cường đại cấm chế phong ấn, trong đó chỉ là chế luyện một viên khủng bố như vậy gì đó. Muốn hao phí đại lượng vật liệu cùng kinh lịch tối thiểu cần một vạn năm thời gian chế luyện một viên cho nên vô cùng chân quý. Lần này nếu không phải lịch luyện địa phương là tử vong nhạc viên, bọn hắn là không biết cầm Thiên La Lôi Viêm Châu. Phải biết lần này bởi vì cái kia chân quý dị thường, tử kim huyền mỏ, bọn hắn là sẽ không như vậy xâm nhập tử vong nhạc viên. Liền xem như vì tử kim huyền mỏ. Hao tổn hai cái Thiên La Lôi Viêm Châu cũng là sẽ không tiếc. Minh yêu con rơi thực lực kinh khủng đã để Mộc Thiên một đồng ý định này, mà lại thế cuộc bây giờ đối với bọn hắn tới nói không được tốt lắm sự tình. 5 phút sau, hai cái thực lực mạnh mẽ minh yêu con rơi thân thể to lớn bên trong không khỏi vang lên từng đợt tiếng vang, sau đó từ thân thể bọn họ bên trong cắt thoát ly khỏi 4 cái huyền năng lượng màu đen cầu. Mỗi một cái năng lượng cầu chỉ có phương viên 20 trượng bộ dáng, bên trong ẩn chứa kinh khủng thánh nguyên chi lực cùng một loại dược dị cường hoành năng lượng, hai loại năng lượng tương hỗ dung hợp được năng lượng cầu uy lực mạnh mẽ 10 phần. Đây 8 cái năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩn chứa đều có thể tương thánh đế sơ kỳ đỉnh phong cao thủ vẫn lạc. Đây 8 cái năng lượng cầu tụ tập cùng một chỗ kinh khủng năng lượng. Liền xem như thánh đế trung kỳ cao thủ đều có bị chém giết khả năng, khủng bố như vậy năng lượng ba động, để một thiên hòa một địa trong lòng hai người kinh hãi, may mắn bọn hắn đã quyết định sử dụng bảo bối kia, 5 phút cái thời gian đã đem mở ra quả nhiên, lần này hai cái, minh yêu con rơi thật động sát cơ, vậy mà toàn lực ứng phó thi triển ra khủng bố như vậy tuyệt chiêu. Hai cái minh yêu con rơi tâm ý tương thông con mắt bộc phát ra kinh khủng tử mang, sau đó cùng kêu lên bảo giống một tiếng. Tứ tượng biến mất bảo. Sau đó bọn hắn tương trên người mình ngưng tụ ra năng lượng cầu hướng một thiên, một địa công tới. Mỗi 4 cái năng lượng cầu đối phó một cái. Cùng lúc đó, một thiên hòa một địa hai người cũng là quát. Thiên La Lôi Viêm Châu, tam trọng toái liệt bảo. Bọn hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một cái to bằng cái thước hạt châu màu tử kim, hướng 4 cái huyền hắc năng lượng chủ nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng bạo tạc, đáng sợ nổ lớn, trong nháy mắt tương trong phạm vi 20 dặm hết thảy toàn bộ hủy diệt, cũng may lẫn nhau song phương đều cố ý khống chế bạo tạc phạm vi, bằng không liền xem như phương viên mấy trăm dặm đều sẽ bị hủy diệt, như vậy cuối cùng tử thương không chỉ là yêu linh huyết bức. Liền xem như một nhân mấy người cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Lần này năng lượng kinh khủng bạo tạc, Minh Yêu con rơi cùng Mộc Thiên bọn hắn cũng không có tới được đến đào tẩu. Minh Yêu con rơi hai người bọn họ mặc dù năng lượng đều tổn hại, nhưng là hai người còn sót lại năng lượng yêu nguyên phi thường cường đại, hình thành một cái lồng năng lượng tạm thời tương uy lực nổ tung ngăn cản xuống tới. Về phần Mộc Thiên hòa Mộc Địa hai người càng phi thường phục dụng những cái kia cao cấp thánh đan, sống chết trước mắt cũng không thể chú ý nhiều như vậy. Hai người hình thành lồng năng lượng theo hai người năng lượng khôi phục không ngừng tăng cường, cuối cùng hữu kinh vô hiểm vượt qua lần này năng lượng kinh khủng bạo tạc. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 948. Thắng lợi cuối cùng. Kinh khủng nổ lớn kéo dài một canh giờ thời gian, Minh Yêu con rơi thân ảnh chật vật hiện tượng ra, trên người bọn họ bạo phát đi ra uy áp đã phi thường yếu kém, cái dạng này ấm lý thuyết đã không cách nào uy hiếp được Mộc Thiên hòa Mộc Địa hai người, nhưng là lúc này hai cái Minh Yêu con rơi thân ảnh từ lúc đầu hắc sắc chậm rãi phát sinh biến hóa, đồng thời bọn hắn trong miệng ngâm tụng thứ nhất hệ liệt dù gì chú ngữ. Lăng Thiên trên mặt của bọn hắn không khỏi sững sờ, đến dạng này Minh Yêu con rơi hiển nhiên còn muốn có hành động, nhưng là bọn hắn năng lượng đại tổn, mà lại trên người bọn họ nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, trông thấy bọn hắn hiện tại dị biến, Lăng Thiên trong lòng không khỏi cảm giác được có chút không ổn, lúc này Mộc Thiên không khỏi giật mình nói ra. Huyết khí dung hợp. Trời ơi, bọn hắn là thế nào đạt được khủng bố như vậy pháp quyết? Huyết khế dung hợp loại này pháp quyết tại thánh giới ở trong thế nhưng là đại đại hữu danh, loại này pháp quyết vô cùng biến thái, có thể kích phát tiềm năng của người, nhưng là sau cùng đại giới cũng là đáng sợ, kẻ nặng vẫn lạc, kẻ nhẹ tu vi giáng cấp. Nếu không phải là bị ép lên tuyệt cảnh, hai cái này Minh Yêu con rơi cũng không biết thi triển khủng bố như vậy pháp quyết. Cao cấp thánh thú tiềm năng toàn diện bị kích phát ra đến, đây là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Lúc này Minh Yêu con rơi thân thể nhan sắc đã từ lúc đầu hắc sắc biến thành huyết hồng sắc, mà lên thân thể bọn họ bên trong huyết dịch không ngừng từ trong lỗ chân lông phát ra, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm nhào về phía Mộc Thiên, Mộc Địa cái mũi, để bọn hắn không khỏi nhíu mày. Làm bọn hắn cảm nhận được giật mình vẫn là bọn hắn trong thân thể không ngừng lên cao uy áp. Mộc Thiên quyết định thật nhanh, để Mộc Uyển lưu lại bảo hộ Lăng Thiên bọn người, những người khác toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, lúc này Mộc Thiên nói ra. Tương còn lại bốn cái Thiên La Lôi Viêm Châu, dẫn bảo, nếu để cho hai cái này lão con rơi đem bọn hắn tiềm lực toàn bộ đưa tới lời nói, sau cùng thực lực đã sẽ tới đạt thánh địa hậu kỳ, dạng này cấp bậc cao thủ, hơn nữa còn là hai cái, đến lúc đó liền xem như chúng ta hợp kích chi thuật cũng không phải đối thủ, muốn đạt được vật kia là không thể nào. Đám người gật gật đầu, không có phản đối, nhao nhao xuất ra to bằng cái thớt, Thiên La Lôi Viêm Châu, Mộc Nhiên Tương Mộc Uyển, Thiên La Lôi Viêm Châu cũng mang theo tới, không tính vừa rồi tiêu hao, bây giờ còn có bốn cái. Làm hai cái Minh Yêu con rơi trên thân thể phát ra kinh khủng uy áp đến Thánh Hoàng đỉnh phong thời điểm, một thiên đám người đã tương Thiên La Lôi Viêm Châu mở ra, đồng thời hướng hai con Minh Yêu con rơi vứt ra ngoài. Ngay tại kinh đi, huyết khế dung hợp, hai cái Minh Yêu con rơi thân thể của bọn hắn tương hỗ kề sát, mà lại hiện tại là thời kỳ mấu chốt. Cho nên liền xem như hai người muốn tạm thời tránh né cũng là không thể nào, cuối cùng ánh mắt của bọn hắn tản mát ra từng đợt huyết mang, bọn hắn không trung không ngừng bộc phát ra từng đợt bén nhọn tiếng vang, sau đó đã nhìn thấy không trung chiếu chiếu bật bật, yêu linh huyết bức thu được mệnh lệnh về sau, nhưng là điên cuồng hướng Mộc Thiên bọn hắn tông tới, đồng thời lần này bọn hắn trực tiếp tự bảo, chỉ có dùng phương thức như vậy mới có thể đối với mấy cái này thực lực mạnh mẽ đối thủ tạo thành một chút khốn nhiễu. Dạng này tính chất tự sát bạo tạc quả thực để Mộc Thiên bọn người một trận luống cuống tay chân, cuối cùng ngưng kết xuất một đạo phương viên trăm trưởng năng lượng thật lớn cầu, ầm ầm cường hoành tự bảo không ngừng ở bên ngoài truyền đến. Về phần lúc này, từ hai cái Minh Yêu con rơi trong thân thể bộc phát ra từng đợt nồng đậm huyết quang, nhìn thấy dạng này huyết quang để Mộc Thiên bọn người cảm nhận được một trận cảm giác không ổn, cuối cùng Mộc Thiên bảo hống một tiếng. nhanh lên đem Thiên La Lôi Viêm Châu dẫn bảo. Những người khác không ngốc, hắn biết cái nào hai cái minh yêu con rơi nhất định có cái gì kinh khủng chiêu số, thế là không nói hai lời đem nó dẫn nổ. Long long long, kinh khủng năng lượng to lớn bạo tạc, lần này Mộc Thiên bọn hắn cũng không có hạn chế, Thiên La Lôi Viêm Châu, năng lượng bạo tạc, lần này số lượng là 4 cái, cho nên uy lực khủng bố bị vừa rồi cường thịnh nhiều gấp đôi, mà lại phạm vi càng bỏ thêm hơn không, phương viên trăm dặm một viên hết thảy trong nháy mắt bị phá hủy, mà lại năng lượng kinh khủng sóng xung kích không ngừng tàn sát bừa bãi hướng chung quanh khuyết tán ra đến. Mỗi một cái Thiên La Lôi Viêm Châu đều tương đương với một cái Thánh Đế Trung Kỳ cường giả một kích toàn lực. Hiện tại hai cái minh yêu con rơi trong lòng đại hận, thời gian nếu là lại lâu một chút điểm, bọn hắn liền có thể hòa hoãn đối phương năng lượng bạo tạc. Nhưng là bọn hắn hay là chậm một bước, cuối cùng bọn hắn bị khủng bố nổ lớn một mực bao vây lại, bọn hắn nguyên lai bạo phát đi ra năng lượng màu đỏ ngòm tạm thời ngăn cản được lần này bạo tạc. Nhưng là năng lượng như vậy ngay tại cấp tốc giảm bớt đây, 2 phút sau, rốt cuộc biến mất không thấy, minh yêu con rơi rốt cuộc bị khủng bố năng lượng bạo tạc đem nó thân thể hủy diệt đi, nhưng là bọn hắn sau cùng linh hồn ký thác vào thánh hồn châu bên trong, năng lượng tinh hạch vỡ vụn, những này tinh thuần thánh nguyên chi lực tạo thành một đạo cường hoành vô cùng năng lượng lồng phòng ngự. Khủng bố như vậy có thể số lượng lớn bạo tạc ảnh hưởng phạm vi thật sự là quá lớn, chung quanh trong không gian yêu linh huyết bước cuối cùng toàn bộ ngã xuống, bị lần này 4 cái Thiên La Lôi Viêm Châu kinh khủng nổ lớn trực tiếp phá hủy, nguyên lai cũng coi là nơi này một lớn bá chủ cứ như vậy biến mất. Mộc Thiên bọn người lần này không thể nghi ngờ là thắng lợi, nhưng là bọn hắn trả ra đại giới cũng là phi thường to lớn. Riêng là tổn thất kia 6 cái Thiên La Lôi Viêm Châu chính là một cái cự đại tổn thất, mà lại bọn hắn mỗi người trên thân đều đả thương tổn thương, mà lại thánh nguyên chi lực đã tổn hao 7-8 phần dáng vẻ, liền xem như có đan dược bổ sung, ngắn thời gian bọn hắn thực lực không cách nào khôi phục lại đỉnh phong. Một canh giờ sau, một cái phạm vi ngàn dặm to lớn cái hố. Lần này chung quanh thu được liên lụy những cái kia cấp thấp thánh thú tử thương số lượng cũng là phi thường to lớn, mà lại thánh đế cấp bậc cường giả giao phong phát ra kinh khủng năng lượng ba động, làm cho cả tử vong nhạc viên bên trong tất cả thánh đế cấp bậc cường giả toàn bộ cảm ứng được, liền xem như tứ đại gia tộc một đám cảm thủ cũng cảm ứng được, bọn hắn chênh lệch khoảng cách phi thường xa. Lúc đầu ngay tại tử vong nhạc viên chỗ sâu tiềm hành tả ca, hơn u. VQQU giật bọn người, không nghĩ tới ở chỗ này lại còn là phải thánh đế cấp bậc cường giả ở chỗ này lịch luyện, bọn hắn cũng là tương trên người mình khí tức ẩn tàng sâu hơn, bọn hắn không muốn phức tạp, mà lại dọc theo con đường này đi tới tại tả ca, hơn u, VQQU giật thực lực khủng bố dưới chấn nhiếp số lớn thánh thú, những này thánh thú đại bộ phận là cao cấp thánh thú. Mà lại thực lực cường đại nhất đã tới thánh địa hậu kỳ, nhưng là tại tả ca, hơn u, v, quy, quy, u, giật kinh khủng linh hồn uy áp dưới, dũng khí hoàn toàn biến mất, chiến ý hoàn toàn không có. Đây chính là bá đạo thực lực. Những năm gần đây, tứ đại gia tộc đã chỗ sâu tử vong nhạc viên, càng đi chỗ sâu, bọn hắn gặp phải cao thủ thì càng nhiều, nếu không có tả ca, hơn u, v, quy, quy, u. Giật ở đây, bọn hắn hiện tại đã tổn thất nặng nề rồi. Trải qua nhiều năm như vậy thận trọng tiềm hành, bọn hắn khoảng cách mục đích càng ngày càng gần, thiên tầm đậu khấu nha, dạng này thiên địa dị bảo thật sự là không tốt đến nha. Một bên khác, Mộc Thiên bọn người không biết ở cái địa phương này còn có tứ đại gia tộc cường giả, cái này hoang vu đáng sợ tử vong nhạc viên bên trong kinh hãi sinh trưởng thánh giới thập đại dị bảo bên trong thiên tầm đậu khấu. Nếu là bọn hắn biết, cũng không biết tiến về tìm kiếm, bọn hắn biết mình thực lực có hạn, nhưng là bọn hắn sẽ hướng hộ pháp công hội đưa ra trợ giúp, đến lúc đó trong công hội chân chính cao thủ cường đại đến, như thế mới có thể vạn vô nhất thất. Nhưng là đây hết thảy Mộc Thiên bọn người hiện tại cũng sẽ không biết. Có lẽ cả một đời cũng không biết biết được ở cái địa phương này tứ phương cao thủ của gia tộc nhóm đạt được cái gì. Hiện tại Mộc Thiên bọn người rốt cuộc tương năng lượng lồng phòng ngự rút lui ra ngoài, thân ảnh của bọn hắn hiện ra trên không trung không ngừng thở hào hển. Lần này bọn hắn cũng mệt mỏi đến quá sức, nhưng là tại bọn hắn bất lưu thần thời điểm hai cái thánh hồn châu hướng nơi xa cấp tốc bay đi, đó chính là Minh Yêu con rơi thánh hồn châu. Nhưng là bất kể nói thế nào, lần này đối với Mộc Thiên bọn người là một lần rất tốt lịch luyện, mà lại bọn hắn sẽ còn đạt được Tử Kim Huyền Mỏ, dạng này kinh thiên dị bảo. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 949. Chặn ngang một tay. Trải qua lần này đại chiến, hai cái Tử Kim phệ hồn huyết nhĩ cũng ra một phần lực, thân thể bọn họ bên trong năng lượng cũng là hao tổn nghiêm trọng. Một Uyển Tâm Địa Thiện Lương cho hai người bọn hắn mai cao cấp thánh đan, dạng này bọn hắn thực lực ngay tại nhanh chóng khôi phục. Bọn hắn ở phía trước phi hành, 7 phút sau bọn hắn mới vừa ra nham thạch to lớn bên trên hàng xuống dưới. Cái này nham thạch dòng dã có phương viên trăm trượng lớn nhỏ, chỉ là phổ thông nham thạch mà thôi. Mộc Thiên đám người con mắt không khỏi nổi lên nghi ngờ. Lúc này, hai cái Tử Kim phệ hồn huyết nhĩ bốn đầu xúc tu bắt đầu bộc phát ra từng đợt hào quang màu tử kim, sau đó bộc phát ra bốn đạo năng lượng chùm sáng ầm ầm, năng lượng kinh khủng công kích tại cái kia nham thạch to lớn phía trên trực tiếp đem nó phấn toái rơi mất, hiển lộ ra bên trong một cái phương viên chừng 10 trượng cái hố, trong đó Tử Kim phệ hồn huyết nhĩ nói ra. Đây nguyên lai là một cái tổ kiến, lúc ấy chúng ta phệ hồn huyết nhĩ chủng tộc ở chỗ này sinh sống trong đoạn thời gian, xin cho tới đi. Sau đó hai cái to lớn Tử Kim phệ hồn huyết nhĩ trên thân ánh sáng lấp lóe, thân thể của bọn hắn cấp tốc thu nhỏ đến phương viên khoảng 5 trượng thời điểm, thân ảnh lóe lên biến mất tại trong đồng khẩu. Mộc Thiên bọn người theo sát mà xuống. Về phần Lăng Thiên bọn hắn là cuối cùng đi vào, cái huyệt động này rất thật không là bình thường sâu nha, mà lại càng đi bên trong thông đạo càng bao la, bọn hắn không biết là tại bọn hắn đại chiến địa vực, xuất hiện từng cái to con thân ảnh, bọn hắn mỗi một cái thân cao đều là hai trượng phương viên, mà lại thân thể bọn họ nhan sắc cũng là phi thường đặc thù, bạch xanh đen đỏ vàng, năm loại nhan sắc. Nhưng là bộ dáng của bọn hắn vô cùng tương tự, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Nếu là Lăng Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô lên, lại là ngũ hành vu linh, không nghĩ tới tại Tử Vong Nhạc Viên bên trong thật sinh hoạt cường đại như vậy chủng tộc, mà lại những này đến đây bọn hắn tình huống đông đảo ngũ hành vu linh thực lực thuần một sắc toàn bộ là thánh đế cấp bậc. Số lượng của bọn họ đúng lúc là 50 tên, trong đó có 5 tên thực lực đã tới thánh đế hậu kỳ tu vi. Bọn hắn lần này đến đây chính là vì dò xét một chút vừa rồi nổ lớn là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đem toàn bộ chiến trường một mực bao vây lại, cẩn thận dò xét một phen về sau, rốt cục phát hiện cái huyệt động kia. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao đỉnh lấy cái này sâu không thấy đáy hang động, trong đó cái kia tu vi cao nhất Vu Linh Kim nói ra. Ta cảm nhận được một cỗ nồng đậm kim loại khí tức, còn cường hoành hơn năng lượng ba động, cảm giác rất giống Tử Kim Huyền Mỏ năng lượng khí tức. Vu Linh Thủy trầm giọng nói ra. Đây chính là một cái tốt nha, ngũ tổ trở về thân thể của bọn hắn vừa vặn còn không có ngưng tụ. Nếu là có dạng này gì bảo trợ giúp, đối với bọn hắn chế luyện thân thể trợ giúp cũng không phải một chút điểm nha, chúng ta xuống dưới tranh đoạt một phen đi. Kia năm cái thực lực cường đại nhất ngũ hành vu linh gật đầu đồng ý, thế là thân ảnh khẽ động biến mất không thấy, mà lại hắn sao thân thể khi tiến vào đến trong huyệt động thời điểm liền kỳ dị biến mất không thấy. Còn lại 45 tên ngũ hành vu linh, bọn hắn tự hành tương cái huyệt động này một mực bảo vệ, nhưng là trên người bọn họ năng lượng một điểm ba động đều không có. Bọn hắn là ngũ hành vu linh, là từ ngũ hành chi khí vô số năm qua biến hóa ra, được trời ưu ái, có thể cùng hoàn cảnh chung quanh hóa thành một thể, không phân khác biệt, cho nên đồng cấp cao thủ muốn phát hiện bọn hắn là không thể nào, trừ phi so với bọn hắn đẳng cấp càng tài cao hơn đi. Mà kia năm cái tu vi đã tới thánh đế hậu kỳ ngũ hành vu linh trên người của bọn hắn đã hoàn mỹ dung hợp trong không khí, im ắng vô hình tiến vào trong huyệt động, bọn hắn có thể cảm nhận được ở bên trong có 6 cái thánh đế cấp bậc cường giả, cho nên bọn hắn cũng là vô cùng cẩn thận, tại còn không có đạt được cái nào kiện bảo vật thời điểm, bọn hắn không muốn đánh cỏ động rắn. Hiện tại hang động chỗ sâu, Mộc Thiên bọn người ở tại tiềm hành hơn 20 dặm cuối cùng cũng đã nhìn thấy một cái phương viên ngàn trượng to lớn hang động. Ở chỗ này tất cả mọi người là nhỏ bé, nơi này khắp nơi đều là màu lưu ly, mỹ lệ phi thường. Tại cái huyệt động này chung quanh còn có rất nhiều thông đạo, những thông đạo này một chỗ khác đều là to lớn không gian, những cái kia đều là phệ hồn huyết nghĩ nghỉ ngơi địa phương. Đối với phệ hồn huyết nhĩ hang động, đám người còn dễ nói có rất lớn lòng hiếu kỳ, không khỏi bốn phía xem xét. Lúc này kia hai cái thánh vương đỉnh phong cấp bậc tử kim phệ hồn huyết nhĩ bọn hắn đi vào một cái vách tường, tại cái kia trên vách tường có một cái lớn chừng quả đấm nhô ra hòn đá, trong đó một cái tử kim phệ hồn huyết nhĩ đem nó trực tiếp phá đi, sau đó chỉ nghe được ầm ầm từng đợt tiếng vang trầm nặng từ vách đá bên trong truyền đến tới. Sau đó tại nguyên lai trơn nhắn trên vách tường chậm rãi xuất hiện một vết nứt, từ đây trong khe hở để lộ ra từng đợt hào quang màu tử kim. Tất cả mọi người ở đây không khỏi tâm động không thôi, bọn hắn biết cái này hào quang màu tử kim là gì bảo. Tử kim huyền mỏ bảo phát đi ra, liền xem như núp trong bóng tối ngũ hành vu linh cũng là trong lòng chấn động, thân thể bọn họ khí tức có chút tiết lộ một tia, dạng này nhỏ xíu động tĩnh. Mộc Thiên bọn người tự nhiên là một chút cũng không có phát hiện, nhưng là Lăng Thiên lại cảm thấy, hắn ngũ hành tử phủ bên trong không tự chủ khẽ chấn động một phen, Lăng Thiên không khỏi nhướng mày, không biết là chuyện gì xảy ra, hắn sẽ không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngũ hành vu linh nhất tộc. Rầm rầm rầm, rốt cuộc cái kia trên vách tường xuất hiện 2 mét vuông không gian, ở bên trong một cái phương viên 1 mét tử kim sắc kim loại không ngừng phát ra hào quang màu tử kim, bên trong ẩn chứa kinh khủng dị thường kim loại năng lượng cùng thánh nguyên chi lực. Lăng Thiên ở phía xa khiếp sợ nói không ra lời, hắn có thể cảm nhận được cái này tử kim huyền mỏ bên trong chỉ là kim loại năng lượng muốn so trong thân thể mình mặt cường đại hơn 100 triệu lần nhiều, thật sự là quá kinh khủng. Mộc Thiên đám người trên mặt không khỏi ngạc nhiên nhìn cách đó không xa tử kim huyền mỏ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Lúc này tử kim phệ hồn huyết nghĩ nhìn xem Mộc Thiên bọn người nói ra. Đây chính là tử kim huyền mỏ, chúng ta hẳn là có thể rời đi đi. Mộc gật đầu nói ra. Đương nhiên có thể, các ngươi đi thôi, chúng ta giữ lời nói, không nghĩ tới nơi này thật là có tử kim huyền mỏ, nha trời ơi, dạng này gì bảo. Ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy nha. Nói xong hướng về phía trước đi đến, muốn khoảng cách gần xem xét một phen, nhưng là đúng vào lúc này phía trước không gian xuất hiện từng đợt ba động, Mộc Thiên sắc mặt đại biến, bảo hống một tiếng. Mau trở lại. Nhưng là đã xong, chỉ thấy được một cái một mét lớn nhỏ năng lượng màu vàng ống đầu trùng điệp đánh vào một địa trên thân thể, bịt một tiếng vang thật lớn, một địa trực tiếp bị đánh bay. Vừa rồi đại chiến trong thân thể thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, lần này bị năng lượng cầu công kích càng là tổn thương càng thêm tổn thương, cuối cùng thi triển tất cả vốn liếng rốt cuộc tương cái này năng lượng cầu hóa giải. Trên mặt không khỏi cừu hận nhìn phía xa, nhưng là rất nhanh liền biến thành chấn kinh, khiếp sợ kêu lên. Ngũ hành vô linh, lại còn là năm cái thánh đế hậu kỳ cường giả. Hiện tại Mộc Thiên bọn người toàn bộ khiếp sợ nói không ra lời, ngũ hành vu linh nha, cường hoành như vậy chủng tộc, vậy mà tại nơi này xuất hiện, mục tiêu của bọn hắn hiển nhiên cũng là đây nhanh vô cùng chân quý, tử kim huyền mỏ, bọn hắn mặc dù không cam tâm, nhưng là đối mặt với đối phương khủng bố như vậy thực lực trong lòng không khỏi cảm thán. Lúc này kinh hãi nhất chỉ sợ sẽ là Lăng Thiên. Hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện năm thân ảnh, bộ dáng của bọn hắn để Lăng Thiên nghĩ đến tại thánh nhân di chỉ bên trong gặp phải kia năm cái cường giả, giữa bọn hắn nhất định có quan hệ thế nào.